Dược thần, tác giả, Ám Ma Sư, dịch, Dung Nhi, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1230. Lấy một địch ba, mở ngoặc tròn hai, đóng ngoặc tròn. Lôi Nặc, ngươi chạy nhanh đi thôi. Trong sân, Đế Lâm vội vã khuyên nhủ, trốn. Lôi Nặc bật cười lớn, trốn không thoát rồi, cũng không tất yếu phải trốn, nên giải quyết thì cuối cùng vẫn phải giải quyết, hôm nay cứ kết thúc tại đây đi. Lời vừa rơi xuống, Lôi Nặc phóng lên trời bay lên không trung. Lôi Nặc, Đế Lâm hung hăng dậm mạnh chân, trong miệng thở dài một hơi, trong mắt hiện lên tia kiên định, đi theo sau lưng Lôi Nặc mạnh mẽ phóng lên trời. Lôi Nặc, ngươi cũng ở đây, những người còn lại của Thác Đức Sa tộc đâu? Đã trốn đến nơi nào, vì sao ta không cảm giác được thân ảnh của bọn hắn, không phải đã chạy trốn hết rồi chứ, ha ha. Ánh mắt Áo Cổ Tư Đô lạnh lùng nhìn về phía Lôi Nặc. Lôi Nặc, còn nhớ rõ ta sao? Ở bên cạnh, Lợi Phùng Tư lạnh băng nhìn qua Lôi Nặc. Ngươi là tiểu tạp chủng của Đức Khắc Lôi gia tộc. Lôi Nặc cười lạnh, ngươi. Lợi Phùng Tư giận tím mặt, vừa định ra tay nhưng đột nhiên ngừng lại, trong mắt hiện lên vẻ âm lãnh như độc xà. Hừ, Lôi Nặc, năm đó ngươi cùng Kiệt Sâm giết cha ta, lần này ta phải tự mình lấy mạng của ngươi. Còn có Vi An, hắn đang ở nơi nào? Chẳng lẽ đường đường đại danh đỉnh đỉnh băng đế lại như rùa đen rút đầu cũng bỏ trốn hay sao? Chư vị, nơi này là lãnh địa của Áo Lan Đa Vương Quốc, kính mời chư vị. Đế Lâm vừa chạy tới liền lên tiếng, nhưng không đợi hắn kịp nói hết lời đã bị Hạo Đặc cắt ngang. Cút ngay cho ta, chuyện này không quan hệ tới Áo Lan Đa Vương Quốc các ngươi, ngoan ngoãn cút sang một bên, có thể tha cho ngươi một mạng, nếu còn lại nhảy có tin ta một trường đập chết ngươi, lại đem Áo Lan Đa Vương Quốc cùng nhau tiêu diệt. Ngươi! Sắc mặt Đế Lâm xanh mét, lúc trắng lúc xanh, nhưng không nói được nên lời. Hắn là Hoàng Linh Sư cao cấp, đặt trên đại lục tuy được xem như cao thủ, ở Trư Quốc Tây Bắc đã được xếp vào hàng ngũ đệ nhất cao thủ, nhưng đối mặt đệ tử Hạc Tâm Linh Sư Tháp như Hạo Đặc, đối phương tuyệt đối một trường đủ giết chết hắn. Ngươi cái gì ngươi? Còn không lăn cho ta. Phế vật là phế vật, còn giả trang cao thủ. Nhìn thấy Đế Lâm còn định nói chuyện, Hạo Đặc lại gầm lên, trên người dâng tràn sát cơ đáng sợ. Đế Lâm, ngươi lui ra, chuyện này không quan hệ tới ngươi. Lôi Nặc lạnh lùng lên tiếng. Cái này, ai? Ánh mắt Đế Lâm nhìn qua Lôi Nặc cùng đối phương, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài, sau đó quay người bay xuống dưới. Không phải hắn không muốn giúp Lôi Nặc, mà trong cuộc chiến đấu với thực lực của hắn căn bản không thể giúp được gì, chỉ sợ vừa ra tay đã lập tức bị giết chết, làm như vậy chỉ hy sinh vô vị mà thôi. Hơn nữa sau lưng hắn còn Áo Lan Đa Vương Quốc, chọc giận đối phương chỉ sợ đối phương thật sự hủy diệt Vương Quốc, đến lúc đó hắn sẽ trở thành tội nhân. Lôi Nặc, nói đi, Vi An ở nơi nào? Năm đó hắn làm cho ta chật vật như thế, hôm nay Áo Cổ Tư Đô ta phải cho hắn biết rõ kết quả đắc tội ta. Áo Cổ Tư Đô lạnh lùng lên tiếng. Các ngươi nói đủ chưa? Lôi Nặc hỏi ngược lại. A, ba người Áo Cổ Tư Đô không khỏi giật mình, bọn hắn chợt phát hiện tuy bị ba người bao vây nhưng trên mặt Lôi Nặc không hề tỏ vẻ có chút sợ hãi, chỉ có gương mặt vô cùng bình tĩnh. Nói đã đủ rồi thì chết đi cho ta. Lôi Nặc lạnh lùng quát lên, sau tích tắc hắn liền xuất thủ. Một thanh kim sắc trường kiếm bỗng nhiên xuất hiện trong tay của hắn, sau đó nhắm ngay Hạo Đặc trực tiếp đâm tới. Oanh! Linh lực đáng sợ ngập trời, trong lúc nhất thời linh lực sôi trào như sóng lớn ba đào, bao trùm khắp thiên không, từng đạo kim hệ linh lực ngưng tụ trực tiếp đâm xuyên qua không gian. Cái gì? Trong miệng Hạo Đặc kinh hô một tiếng, Hắn làm sao cũng không nghĩ đến bị ba đế linh sư vây khốn mà Lôi Nặc vẫn dám dẫn đầu ra tay. Giờ khắc này Hạo Đặc vội vàng rút chiến đao trên người ngăn cản ngay trước mặt của mình. Oanh! Tiếng nổ mạnh vang vọng trên bầu trời vương thành, kim hệ linh mang tung bay đầy trời, Hạo Đặc bị đánh văng ngược ra, khóe môi rỉ máu tươi, cắn chặt răng, thần sắc có chút chật vật, trường bào trên người tổn hại không ít. Vẹn vẹn một kích Lôi Nặc đã kích thương đệ tử hạch tâm của linh sư tháp Hạo Đặc. Lôi Nặc, ngươi muốn chết? Nhìn thấy một màn này, Áo Cổ Tư Đô quát lớn, tay phải vung lên nhắm ngay Lôi Nặc oanh ra một quyền. Áo Cổ Tư Đô oanh ra một quyền, toàn bộ thổ hệ linh lực trong thiên địa đều sôi ào lên, vô số thổ hệ nguyên tố tràn ngập bao phủ không gian, một nắm tay bao phủ thổ hệ nguyên tố cực lớn ngưng tụ trong hư không, nhắm ngay chỗ Lôi Nặc hung hăng đánh tới. Oanh long long! Khí tức đáng sợ lan ra, một kích toàn lực của Áo Cổ Tư Đô làm hư không lập tức xách nát, nắm tay lướt qua không gian hư không nhộn nhạo từng đợt trùng kích xé rách thành từng đạo vết nứt không gian. Lôi Nặc! Bên dưới toàn bộ dân chúng cảm nhận được một kích đáng sợ kia, bọn họ đều mềm nhũn cả người, trái tim nhảy mạnh nhưng vẫn nắm chặt hai tay gắt gao nhìn chằm chằm lên cuộc chiến đấu trên bầu trời vương thành, trong nội tâm tràn đầy lo lắng. Mà Lai Sâm Đặc Bệ Hạ, Đế Lâm cùng Ám Ảnh đều vô cùng khẩn trương, trong mắt tràn ngập nỗi bất an. Đế Lâm cùng Ám Ảnh đều oán hận bản thân mình vô năng, tuy thực lực bản thân không tính là yếu nhưng trong loại cuộc chiến như thế này bọn họ căn bản không thể nhúc tay, một quyền của Áo Cổ Tư Đô chỉ tạo ra trùng kích cũng đủ làm cho họ phân thân toái cốt, chết ngay tại chỗ. Trên bầu trời, một quyền công kích đáng sợ cường đại của Áo Cổ Tư Đô thoáng chốc đã đi tới trước mặt Lôi Nặc. Vẻ mặt Lôi Nặc lạnh lùng, trong đồng tử kim sắc bỗng nhiên toát ra một đạo kim sắc quang mang. An! Trên người hắn lập tức toát ra một cỗ uy áp vô cùng cường hãn, khí thế kinh người lan ra, toàn thân Lôi Nặc bắn ra kim sắc quang mang, khí tức mãnh liệt từ trên người hắn không ngừng bốc lên. Ông! Vô số kim sắc kiếm ảnh từ trong thân thể Lôi Nặc mạnh mẽ bay vút ra. Ngàn vạn đạo kim quang xuất hiện trên bầu trời, vô số kiếm ảnh trôi nổi, lực lượng kim hệ bổn nguyên pháp tắc tràn ngập, kết hợp cùng linh lực do Lôi Nặc phóng thích lập tức ngưng tụ thành một phương thế giới. Kiếm chi thế giới. Trên bầu trời vô số kim sắc quang mang bay múa, không ngừng chuyển động, kim hệ lực lượng khủng bố đan xen làm không gian biến thành vặn vẹo. Thế giới chi kiếm, ngưng. Kim sắc thần mang từ trong con ngươi Lôi Nặc lan tràn, miệng quát lên chói tai, hưu, hưu, hưu. Kiếm chi thế giới nhanh chóng thu nhỏ lại, vô số kim sắc kiếm khí không ngừng co rút, cô đọng, ngưng tụ thành một thanh kim kiếm cực lớn ngay trước mặt Lôi Nặc. Lôi Nặc vung mạnh cử kiếm, nhắm ngay một quyền của Áo Cổ Tư Đô chém tới. Một kim sắc cử kiếm, một nguyên tố chi quyền từ trong hư không va chạm cùng một tổ. Oanh! Trong tiếng nổ vang kinh thiên, linh lực phong bão lan tràn, một quyền của Áo Cổ Tư Đô lập tức biến mất, hóa thành thổ hệ nguyên tố bay đầy trời. Một kiếm đánh tan công kích của Áo Cổ Tư Đô, thế giới chi kiếm lập tức tiến tới trước mặt hắn. Dược thần. Tác giả. Ám Ma Sư. Dịch. Dung Nhi. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1231. Lôi Nặc điên cuồng. Thế nào? Áo Cổ Tư Đô sợ hãi giống to một tiếng, trong đôi mắt mang theo kinh hãi. Linh lực trong thân thể hắn liều lĩnh phun trào, trên hai tay hiện lên một đôi bao tay màu đen mạnh mẽ ngăn chặn công kích của Lôi Nặc. Oanh! Trong tiếng oanh kích vang rền, thân thể Áo Cổ Tư Đô nặng nề văng ra, trong lực trùng kích cực lớn thổ hệ khải giáp trên người hắn xuất hiện từng đạo vết sạn chật vật dừng lại trên hư không. Một tia máu tươi trào ra từ khóe môi hắn, trong lần va chạm vừa rồi Áo Cổ Tư Đô đã bị thương nhẹ. Lôi Nặc, ngươi làm sao có thể? áo cổ Tư Đô nổi giận hét to, trong đôi mắt mang theo vẻ khó thể tin cùng kinh hãi. Đối với Lôi Nặc, áo cổ Tư Đô vô cùng tinh tường, năm xưa Lôi Nặc chỉ là một hoàng linh sư đê cấp, tuyệt đối dễ dàng bị áo cổ Tư Đô trà đạp. Mặc dù 4 năm trước hắn nghe nói Lôi Nặc đã thành đế linh sư đê cấp, nhưng vẫn phải liên thủ cùng Kiệt Sâm mới đánh chết Đức Khắc Lôi gia tộc tộc trưởng đế linh sư trung cấp Lâm Đăng. Trong những năm này áo cổ Tư Đô cũng từ đế linh sư trung cấp tấn thăng lên bát sai đỉnh phong, nhưng không ngờ trong lần giao phong vừa rồi với Lôi Nặc hắn rơi xuống hạ phong, hơn nữa còn bị thương, điều này làm áo cổ Tư Đô cảm thấy khiếp sợ. Hừ, Lôi Nặc lạnh lùng hừ một tiếng, thân thể bắn ra cử kiếm trong tay hướng áo cổ Tư Đô chém tới. Ám hệ áo nghĩa hắc ám hàng lâm. Không đợi Lôi Nặc chém trúng áo cổ Tư Đô, một thanh âm âm lãnh bỗng nhiên vang lên bên tai Lôi Nặc. Lôi Nặc vội vàng quay đầu, chỉ thấy cách đó không xa thân thể Lợi Phùng Tư hóa thành một đạo hắc sắc quang mang tối đen, mang theo khí tức giết chóc mãnh liệt bộc phát lan tràn. Chết đi! Lợi Phùng Tư dữ tợn hét lớn, linh trượng trong tay mạnh mẽ vung lên. Oanh! Một đạo hắc sắc ba văn từ trong linh trượng của Lợi Phùng Tư bắn ra, nhắm ngay Lôi Nặc lao đi. Hừ, kiếm chi thế giới tan vỡ vạn vật. Trong miệng Lôi Nặc hừ lạnh một tiếng, kiếm chi thế giới trực tiếp vung lên va chạm cùng một chỗ với hắc sắc ba văn của Lợi Phùng Tư. Hai cỗ lực lượng đáng sợ va chạm, tiếng nổ mạnh vang rền đầy trời, thế giới chi kiếm bị công kích của Lợi Phùng Tư đánh tan, nhưng bên trong có một cỗ lực lượng linh hồn dược dị trực tiếp chui vào trong thân thể Lôi Nặc. Thân hình Lôi Nặc có chút nhoáng lên, trong miệng hừ lên một tiếng. Ngươi tiếp ta một chiêu. Hạo Đặc vừa hồi phục lại tinh thần, thừa cơ hội này chiến đao trong tay bắn ra vầng sáng chói mắt. Kim hệ áo nghĩa vạn kiếm trảm diệt. Vô số kim sắc kiếm hồng như trận mưa tên đầy trời bắn thẳng về phía Lôi Nặc. Cùng lúc đó áo cổ Tư Đô cũng phát động công kích mãnh liệt đánh tới. Oanh oanh oanh. Dưới sự liên thủ của ba người, tiếng nổ mạnh vang lên đầy trời, Lôi Nặc không ngừng chống cự, ánh mắt của hắn sáng quắc, trong mắt mang theo chiến ý bất khuất quét ngang vô. A! Trong miệng Lôi Nặc sống dần, kim sắc cử kiếm trong tay liều lĩnh nhắm ba người áo cổ Tư Đô chém tới. Bởi vì Lôi Nặc không hề phòng ngự, thật nhanh trên người hắn liền hiện lên từng đạo vết thương, nhưng ba người áo cổ Tư Đô bị hắn điên cuồng công kích cũng liên tiếp tổn thương. Tên điên, tên Lôi Nặc này đúng là kẻ điên. Nhìn thấy bộ dáng điên cuồng của Lôi Nặc, ba người Lợi Phùng Tư càng chiến càng kinh ngạc, nhìn không được âm thầm tức giận mắng to. Bọn hắn chưa từng nhìn thấy có ai liều lĩnh công kích không cần mạng sống giống như người kia. Kiệt Sâm, Kiệt Sâm. Trong nội tâm Lôi Nặc gào thét thống khổ, trên mặt hoàn toàn điên cuồng. Sở dĩ hắn lưu lại không rời đi, thứ nhất là vì tranh thủ thời gian cho La Tư bọn họ, thứ hai là vì bảo trụ áo Lan Đa Vương quốc. Nếu như ba người áo cổ Tư Đô chạy tới lại thấy Thác Đức gia tộc không còn một bóng người, Lôi Nặc cũng biến mất, tuyệt đối sẽ tra hỏi nhóm người Lai Sâm Đặc Bệ Hạ, hơn nữa sẽ nổi giận tiến hành trả thù áo Lan Đa Vương quốc. Mà nếu Lôi Nặc lưu lại, đám người áo cổ Tư Đô cũng sẽ không chút giận lên Lai Sâm Đặc bọn họ. Ngoại trừ hai nguyên nhân này, Lôi Nặc lưu lại kỳ thật còn có một nguyên nhân khác. Đó chính là phát tiết. Kiệt Sâm chết, tuy trong lòng Lôi Nặc không ngừng kêu gào mình không tin, nhưng nỗi thống khổ kia làm cho hắn cơ hồ phát điên. Nỗi thống khổ dày vò làm nội tâm Lôi Nặc vô cùng áp lực. Giờ phút này hắn muốn có một cuộc chiến đấu, một cuộc chiến đấu sinh tử để phóng thích cơn phẫn nộ của mình, phóng thích áp lực của bản thân, phóng thích hết thảy. Mà áo cổ Tư Đô cùng Lợi Phùng Tư đến đúng lúc là nguyên nhân phẫn nộ của hắn, là đối tượng giúp cho hắn có thể phát tiết. Tên này đúng là kẻ điên. Theo cuộc chiến trôi qua, trên thân ba người áo cổ Tư Đô đều hiện đầy miệng vết thương, mà thân thể Lôi Nặc cũng đẫm máu, tuy hắn mạnh mẽ nhưng dù sao đối phương có tới 3 người, khó tránh khỏi sẽ bị thương tổn. Đáng giận, nếu tiếp tục như vậy 3 người chúng ta chỉ sợ phải nguy hiểm, liều mạng cho ta. Lợi Phùng Tư gầm liên một tiếng, a, trong miệng Hạo Đặc chợt gào thét. Kim hệ áo nghĩa kim đế trảm. Một đạo kim sắc quang mang từ trong thân thể Hạo Đặc bắn ra, linh lực kinh người từ bốn phương tám hướng vọt tới, điên cuồng tràn vào trong thân thể hắn. Ba, thân thể Hạo Đặc bỗng chốc liền bành trướng, làn da trên người vỡ toang phun ra máu tươi tung tóe, đôi mắt hắn tràn đầy vẻ điên cuồng, kim sắc chiến đao trong tay liều lĩnh chém tới. Oanh! Linh lực trong thiên địa đều sôi trào, từng đạo kim sắc cực quang lưu chuyển phía chân trời, ngưng tụ thành một hư ảnh kim sắc chiến đao thật lớn, hướng Lôi Nặc hung hăng bổ tới. Ngay khi Hạo Đặc vừa phóng thích công kích, áo cổ Tư Đô cũng điên cuồng. Vô số thổ hoàng sắc quang mang từ trong thân thể hắn bắn ra, một hư ảnh linh thú khổng lồ xuất hiện ngay sau lưng hắn, đôi con ngươi lạnh như băng gắt gao nhìn chằm chằm Lôi Nặc cách đó không xa. Thổ hệ linh lực vô tận sôi trào, không ngừng ngưng tụ thành một đầu man hoang cự thú tản ra khí tức đáng sợ. Thổ hệ áo nghĩa vạn thú bôn đằng. Trong miệng áo cổ Tư Đô gào to, tay phải hung hăng đánh về phía Lôi Nặc. Oanh long long. Đầu man hoang cử thú lập tức gầm thét, điên cuồng phóng tới chỗ Lôi Nặc, móng vuốt cực lớn vỗ xuống, tư không không ngừng rung động trao đảo, giống như ngày tận thế đang tiến đến. Tái. Đối mặt một kích toàn lực của hai người, Lôi Nặc liền điên cuồng trong miệng gầm thét, cử kiếm chém xuống. Oanh oanh oanh. Giờ khắc này bầu trời phía trên vương thành như sụp xuống, khí tức hủy diệt lan tràn, lực lượng chấn động đáng sợ bộc phát, đại lượng kiến trúc trong vương thành sụp đổ, bên dưới tràn ngập tiếng kinh hô của dân chúng. Bồng. Trong sự liều lĩnh ngăn cản của Lôi Nặc, rốt cuộc hắn đã ngăn cản được công kích, nhưng thế giới chi kiếm trong tay hắn xuất hiện từng đạo vết sạn ầm ầm rách nát. Thân thể Lôi Nặc kịch chấn, khóe môi trào máu tươi, kim sắc trường bào nghiền nát, thân hình có chút chật vật nhưng gương mặt hắn không chút biểu tình, tựa hồ không hề lưu tâm tới vết thương, thần sắc như điên dại. Dược thần. Tác giả. Ám ma sư. Dịch. Dung Nhi. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1232. Lạp Đạt Mạn Địch Tư. Sau một khắc, trên người Lôi Nặc lại hiện lên kim sắc quang mang nhắm ngay Hạo Đạt bốn lao tới. Nhưng đúng lúc này một cỗ sát ý cực kỳ âm lãnh lập tức bao phủ lấy hắn. Lôi Nặc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa Lợi Phùng Tư sắc mặt trắng bệch nhìn hắn, đôi mắt giống như ác ma đến từ cửu tràn đầy sát ý cùng điên cuồng. Linh trưởng trong tay Lợi Phùng Tư tràn ra những phù văn dược dị giống như máu tươi chảy tràn chói mắt. Linh lực đáng sợ không ngừng từ trên người hắn lan tràn, hắc sắc vũ khí kinh niên dâng cao, từng đạo chú ngữ tối nghĩa huyền ảo từ trong miệng Lợi Phùng Tư phun ra, toàn bộ ám hệ năng lượng trong thiên địa điên cuồng tụ tập, uy áp khủng bố, kinh thiên động địa. Giờ phút này nhìn Lợi Phùng Tư giống như một ma thần đến từ địa ngục, mang theo hắc sắc vũ khí tràn ra khí tức xiết chóc khuyết tán không gian. Đôi mắt hắn biến thành huyết hồng, miệng hét to: ám hệ áo nghĩa cửu địa ngục. Oanh. Một đạo hắc sắc vũ khí bắn ra khỏi linh trượng hướng Lôi Nặc lao đi. Chỉ một thoáng toàn bộ bầu trời đều lâm vào trong bóng tối. Trong đôi mắt cừu hận âm lãnh của Lợi Phùng Tư, hắc sắc vũ khí nuốt chửng Lôi Nặc. Chiêu cửu địa ngục trước kia Lợi Phùng Tư từng thi triển với Kiệt Sâm trong cuộc thí luyện thiên tài, lúc trước không ít đế linh sư đều khó có thể ngăn cản, mà giờ khắc này Lôi Nặc lại bị hắn phát động ra một kích mãnh liệt nhất. Chết đi! Trong lòng Lợi Phùng Tư hò hét, giờ khắc này linh lực trong thân thể hắn trở nên cuồng bạo, hắc sắc vũ khí ngập trời, tư không bắt đầu khởi động bao vây chỗ Lôi Nặc đang đứng. Sau một khắc, Hắc sắc vũ khí đã che kín không còn thấy hình dáng của hắn. Lôi nặc. Ở bên dưới mọi người nhìn thấy một màn này trong lòng đều gầm rú, mà mấy người đế lâm chảy cả nước mắt. Giờ này khắc này bọn họ rất muốn liều mạng xông lên, nhưng là thủ hộ giả của Áo Lan Đa Vương Quốc, bọn họ không thể, nếu họ làm vậy sẽ mang tới tai họa ngập đầu cho Vương Quốc. Họ không sợ tử vong, nhưng họ không thể làm cho mình trở thành tội nhân vong quốc. Ha ha, chết đi, ngươi là người thứ nhất, còn có Vi An không biết đang ẩn núp nơi nào, ta nhất định sẽ tìm ra hắn, bầm thây vạn đoạn. Trong miệng lời Phùng Tư phát ra tiếng nguyền rủa ác độc. Bên dưới vương thành toàn bộ dân chúng đều chảy nước mắt. Nhưng đúng lúc này, thức thứ bảy bí pháp khống chế kim hệ linh sư cơ bản kim kiếm chạm hư không. Một thanh âm lạnh như băng từ trong hắc sắc vũ khí truyền ra. Oanh! Linh lực vô tận bộc phát, khí tức khiến người sợ hãi phóng thích. Bầu trời tràn đầy hắc sắc vũ khí không ngừng trao đảo, không ngừng cuồn cuộn, đồng thời truyền ra thanh âm bổ tung liên tiếp. Gương mặt Lợi Phùng Tư lập tức cứng ngắc lại, đôi mắt trợn trừng. Giống như đã cảm ứng được điều gì, không cách nào tin tưởng trước mắt. Trong ánh mắt của mọi người, một đạo kim sắc quang mang từ trong bóng tối xuyên thấu ra ngoài, giống như ánh dạng đông chiếu sáng đêm tối, chiếu sáng toàn bộ thế giới. Đột nhiên một đạo kim sắc kiếm khí từ trong hắc sắc vũ khí phóng lên trời, xỏ xuyên qua không gian, giống như một thanh thần kiếm nối tiếp cùng thiên địa đâm xuyên qua bầu trời. Dưới uy lực khủng bố của kim sắc cử kiếm, hắc sắc vũ khí bị đánh khai, trong tiếng nổ vang cực lớn, hắc sắc vũ khí không ngừng tán loạn, kim sắc kiếm khí quét ngang trực tiếp nhắm ngay Lợi Phùng Tư hung hăng đánh tới. Hòa phòng cho ta. Gương mặt Lợi Phùng Tư thật dữ tợn, miệng gào thét, linh chương huy vũ trong tay không ngừng phóng xuất ra từng đạo hắc sắc vũ khí vặn vẹo quấn quanh kim sắc kiếm khí, đồng thời ổn định hắc sắc vũ khí không ngừng trao đảo kia. Ở bên cạnh, hai người Áo Cổ Tư vô cùng Hảo Đặc đều biết rõ, Nhất Vinh cùng Vinh trong miệng đều gào to, linh lực phun trào nhắm ngay kim sắc kiếm khí phát động công kích mãnh liệt, muốn giúp Lợi Phùng Tư ngăn cản đạo công kích kia. Nhưng chỉ vô dụng, công kích của Áo Cổ Tư Đô cùng Hảo Đặc lập tức bị phá vỡ, hai người giống như diều đứt dây văng ra ngoài. Áo Cổ Tư Đô còn đỡ hơn một chút, trong miệng Hảo Đặc không ngừng phun trào máu tươi, thiếu chút nữa đã bị đạo kiếm khí kia chém thành hai đoạn. Mà hắc sắc vũ khí do Lợi Phùng Tư phóng xuất bị kim sắc kiếm khí quét ngang phản phất như băng tuyết dưới mặt trời, trong khoảnh khắc liền sụp đổ. Kim sắc kiếm khí xu thế không giảm, trực tiếp chém thẳng lên hắc sắc linh trượng của Lợi Phùng Tư. Phanh! Thanh âm oanh minh đinh tai nhức óc vang lên, linh trượng trong tay Lợi Phùng Tư lập tức nổ tung hóa thành mảnh vỡ đầy trời, đồng thời thân thể văng ngược ra, áo choàng đen nổ bạo tung tóe, máu tươi phun trào, nơi ngực của hắn lưu lại vết kiếm thật sâu đến tận xương, máu tươi không ngừng tuôn như suối. Hắc sắc vũ khí tán đi, một thân ảnh tản ra kim sắc quang mang từ trong hư không chậm rãi bước ra. Trong tay hắn cầm một bình linh dược tề, toàn thân tản ra khí tức mãnh liệt, thân ảnh kia chính là Lôi Nặc vừa bị vây khốn. Kiệt Sâm. Lôi Nặc từ trong hư không bước ra, kinh ngạc nhìn vào bình linh dược tề trong tay của mình, tay của hắn có chút run rẩy, giống như đang ôm lấy vật báo vô giá. Nước mắt không ngừng tuôn tràn. Bình đế cấp linh dược tề này là ngày trước Kiệt Sâm phối chế cho hắn tại hỗn loạn lính. Từ sau khi nghe được tin dữ của Kiệt Sâm, Lôi Nặc vẫn đặt trong người không nỡ sử dụng. Bởi vì đây là vật phẩm duy nhất mà nhi tử của hắn lưu lại cho hắn. Nhưng hôm nay gặp nguy cơ sinh tử, Lôi Nặc phải sử dụng, đồng thời cũng giúp hắn đột phá được thức thứ bảy kim kiếm chạm hư không. Mà giờ khắc này trong nội tâm Lôi Nặc không hề có chút vui mừng nào, chỉ nhìn vào bình dược tề trống rỗng không ngừng chảy nước mắt. Bởi vì đây là bình linh dược tề cuối cùng mà Kiệt Sâm phối chế cho hắn. A, ta muốn ngươi chết. Sau một khắc, trong miệng Lôi Nặc phát ra tiếng gào thét điên cuồng, cả người hóa thành một đạo kim sắc quang mang nhắm ngay Lợi Phùng Tư phóng tới. Kim sắc kiếm khí đáng sợ xé rách trời xanh, sát khí tung hoành làm ba người áo cổ Tư Đô hoảng sợ, không dám nhúc nhích, chỉ trơ mắt nhìn Lôi Nặc phóng tới chỗ Lợi Phùng Tư. Làm sao có thể? Lôi Nặc làm sao có thể cường đại như thế? Nhìn bộ dáng điên cuồng liều lĩnh của Lôi Nặc, Lợi Phùng Tư hoảng sợ đến hồn phi phách tán, hóa thành một đạo hắc sắc lưu quang muốn bỏ chạy. Một chiêu vừa rồi là tuyệt chiêu mạnh nhất của Lợi Phùng Tư, có thể dễ dàng diệt sát một ít đế linh sư cao cấp, nhưng đối diện Lôi Nặc lại không có công hiệu, làm nội tâm Lợi Phùng Tư kinh hoàng đồng thời không cách nào tin tưởng. Hắn không thể tin được hôm nay cả ba đế linh sư cùng liên thủ muốn đến đánh chết Lôi Nặc cùng Vi An. Hiện tại Vi An còn không có mặt tại đây mà ba người lại bị một mình Lôi Nặc đánh thảm bại, hoàn toàn mất đi dũng khí đối chiến. Chết đi cho ta. Nhìn thấy thân ảnh bỏ chạy thục mạng của Lợi Phùng Tư, trong miệng Lôi Nặc gào thét, hai tay giơ cao, một đạo kim sắc kiếm quang từ trong tay hắn bắn tới. Dược thần. Tác giả, Ám Ma Sư, dịch, Dung Nhi, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 1232, Lạp Đạt Mạn Địch Tư mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn, thức thứ 7 kim kiếm chạm hư không. Theo tiếng gào thét của Lôi Nặc, đạo kiếm quang nhắm ngay Lợi Phùng Tư đánh xuống. Oanh! Linh lực vô tận sôi trào, kim sắc kiếm quang đáng sợ đem hư không cắt thành mảnh nhỏ, bao phủ Lợi Phùng Tư. Không! Lợi Phùng Tư đang chạy trốn thục mạng, giờ khắc này cả kinh hồn phi phách tán, miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết, trơ mắt nhìn kim sắc kiếm khí chém xuống. Hay! Ở dưới vương thành thật nhiều người đều lên tiếng kinh hô, trong mắt toát ra vẻ kích động cùng mừng rỡ. Mà nhóm người Lai Sâm Đặc không khỏi hô to: Lợi Phùng Tư! Hạo Đặc cùng áo cổ Tư Đô sợ tới mức toàn thân phát run. Lôi Nặc cường đại vượt xa sự tưởng tượng của bọn hắn, mà nếu hôm nay Lợi Phùng Tư bị giết chết tại đây, hai người bọn họ cho dù chạy thoát, lỡ như bị sư phụ của hắn là Lạp Đạt Mạn Địch Tư nhị trưởng lão Linh Sư Tháp hay biết được, chỉ sợ cả hai người cũng khó trốn khỏi sự trừng phạt. Nhưng đối mặt với công kích khủng bố của Lôi Nặc, cả hai người cũng chỉ bất lực. Ngay khi kim sắc kiếm quang của Lôi Nặc sắp bổ trúng Lợi Phùng Tư, oanh long, một đạo uy áp khủng bố không sao địch nổi đột nhiên giáng xuống, lập tức bao phủ cả phiến thiên địa nơi này. Trong cảm giác của Lôi Nặc, toàn bộ thiên địa phảng phất như sụp tối, ngay lập tức một đạo thân ảnh xuất hiện ngay sau lưng Lợi Phùng Tư, đôi mắt hắn sáng quắc, thần sắc lạnh lùng nhắm ngay kim sắc kiếm quang vươn tay phải. Đó là một bàn tay đen như mực, vừa duỗi ra lập tức biến thành trung tâm của thiên địa, hết thảy sự vật chung quanh như biến mất, chỉ còn lại bàn tay đen nhánh kia. Trong ánh mắt của mọi người, bàn tay kia lặng yên không chút tiếng động va chạm cùng kim sắc kiếm khí của Lôi Nặc. Bồng! Đột nhiên biến mất, kim sắc kiếm quang thoáng chốc liền rách nát, kim hệ nguyên tố cuồng bạo tán giật, không gian không ngừng nghiền nát, mà thân ảnh kia chỉ lui ra sau hai bước, Lợi Phùng Tư được hắn bảo hộ không hề có nửa điểm tổn thương. Không có khả năng! Trong miệng Lôi Nặc bật kêu lên. Kim kiếm chạm hư không tương đương với lĩnh ngộ pháp tắc cấp bậc thánh linh sư cửu giai, với thực lực đế linh sư cao cấp của Lôi Nặc, cho dù đối phương là thánh linh sư đê cấp cũng tuyệt đối sẽ bị thương, nhưng biểu hiện của đối phương làm Lôi Nặc thật sự chấn kinh. Sư phụ! Nhìn thấy thân ảnh kia, Lợi Phùng Tư chợt sững sờ, ngay sau đó trên mặt tắc ra vẻ vui mừng, hưng phấn kêu lên: Hạo Đặc bái kiến Lạp Đạt Mạn Địch Tư trưởng lão. Cách đó không xa, Hạo Đặc cũng bay vút qua hướng thân ảnh kia cung kính lên tiếng: Áo cổ Tư Đô bái kiến Lạp Đạt Mạn Địch Tư trưởng lão. Nghe được Lợi Phùng Tư cùng Hạo Đặc xưng hô người kia, trong lòng áo cổ Tư Đô không khỏi nhảy dựng, vội vàng tiến lên cung kính lên tiếng. Thân ảnh đột nhiên xuất hiện kia chính là linh sư tháp Lạc Đạt Mạn Địch Tư nhị trưởng lão, sư phụ Lợi Phùng Tư, là người năm xưa đuổi giết Vi An Thánh linh sư cửu giai trung cấp. Sư phụ, sao ngài lại tới đây? Lợi Phùng Tư khó thể tin lên tiếng hỏi. Hừ, ngươi cùng Hạo Đặc muốn đến truy giết Vi An cùng Lôi Nặc. Ta nghĩ dù sao Vi An cũng là băng đế năm xưa, sợ ngươi có chuyện gì ngoài ý muốn nên cùng đến, không nghĩ tới cả ba người các ngươi liên thủ mà ngay cả một Lôi Nặc cũng không giải quyết được, thật làm linh sư tháp mất mặt. Thần sắc Lạp Đạt Mạn Địch Tư lạnh lùng mắng. Nhưng không ai chú ý trong lúc Lạp Đạt Mạn Địch Tư đang nói chuyện, linh lực trong người hắn đang lưu chuyển tới bàn tay phải, chữa trị vết thương trong lòng bàn tay lưu lại. Sư phụ, đệ tử. Nghe được lời nói của Lạp Đạt Mạn Địch Tư, trên mặt ba người Lợi Phùng Tư tràn đầy vẻ xấu hổ. Hừ, hãy để cho vi sư ra tay đi. Trong miệng Lạp Đạt Mạn Địch Tư hừ lạnh, sau một khắc hắn chợt xuất thủ. Một hắc sắc cử trưởng trong hư không trống giống xuất hiện, nhắm ngay Lôi Nặc hung hăng áp tới. A! Trong miệng Lôi Nặc phát ra tiếng gầm rú phẫn nộ, muốn ngăn cản bàn tay trào nhíp nhưng chỉ vô dụng. Nếu Lạp Đạt Mạn Địch Tư chỉ là thánh linh sư đê cấp, có lẽ Lôi Nặc còn có chút cơ hội chống cự. Nhưng đối mặt với thánh linh sư trung cấp, Lôi Nặc căn bản không có chút cơ hội nào. Huống chi trong cuộc chiến đấu vừa rồi Lôi Nặc đã nhận không ít tổn thương, sức chiến đấu chỉ còn lại chưa tới một nửa. Oanh! Khí tức hủy diệt đáng sợ, Lôi Nặc bị đánh trúng trong miệng phun trào máu tươi, thân thể bị nắm trong hắc sắc cử trường hôn mê bất tỉnh. Chúng ta đi! Lạp Đạt Mạn Địch Tư đem Lôi Nặc ném cho Lợi Phùng Tư trong miệng ra lệnh. Sư phụ, chúng ta không giết hắn sao? Lợi Phùng Tư nghi hoặc lên tiếng. Hừ, còn có Vi An đâu, tạm thời khoan hãy giết Lôi Nặc, đem tin tức truyền ra ngoài dẫn dụ Vi An tới. Lạp Đạt Mạn Địch Tư lạnh lùng lên tiếng, chợt đem ánh mắt nhìn xuống nhóm người Lai Sâm Đặc bên dưới. Nói cho Vi An, Lôi Nặc bị ta bắt đi rồi, nếu như hắn có gan thì quý thần phong đế quốc Đức Khắc Lôi gia tộc tìm ta, ta cho hắn thời gian một tháng sau nếu hắn không xuất hiện thì tới nhặt xác cho Lôi Nặc đi. Thanh âm ồ ồ của Lạp Đạt Mạn Địch Tư vang vọng trên vương thành Khoa Nhĩ Đốn, theo sự dẫn dắt của hắn, bốn người lập tức hóa thành lưu quang biến mất phía chân trời. Chỉ lưu lại nhóm người Lai Sơn Đặc kinh hãi ngồi dưới đất bởi thánh uy kinh khủng của Lạp Đạt Mạn Địch Tư trấn áp. Trung bộ Tư Đặc An Đại Lục. Phía chân trời mênh mông xanh thẳm, những đám mây lười nhác trôi nổi trên thiên không, gió nhẹ thổi qua chậm rãi phiêu động, từng luồng ánh sáng mặt trời nhu hòa xuyên thấu qua áng mây chiếu xuống trên bình nguyên, tạo cho người một loại cảm giác vui vẻ thoải mái. Hiện tại đã là cuối tháng 10, ánh mặt trời vẫn còn có chút chói mắt, mùa thu đến cho người ta cảm giác tươi mát, thời tiết đang dần dần chuyển lạnh. Trên bầu trời tịch liêu hoang vắng, từng tiếng xé gió trận trận truyền đến, không khí yên tĩnh bị phá tan, nơi cuối chân trời xuất hiện 7 chấm đen, một lát sau hóa thành 7 thân ảnh tản ra khí tức kinh người, gào thét lướt qua trên thiên không. 7 người này chính là đoàn người của Kiệt Sâm từ cấm địa Thất Tinh Hải trở về. Lúc trước khi nhóm người Kiệt Sâm đi ra khỏi cấm địa Thất Tinh Hải liền một đường bay về Trung Bộ Đại Lục, bởi vì Linh Dược Sư Tháp tỏa lạc ở không gian thần bí khu vực này. Trong 7 người, Kiệt Sâm, Tạc Tắc Nỗ Tư, Lam Nguyệt Cổ Sâm, Ai Đức Mễ Tư đều là đệ tử Linh Dược Sư Tháp. Mà Vi An chỉ đi theo Kiệt Sâm, năm người cần về Linh Dược Sư Tháp, mà Tạp Tư Ốt Nhĩ cùng Mạc Ni Tạp một người phải về Tái Luân Đế Quốc, một người đến Thử Quang Thành, hai khu vực này đều phải đi ngang qua Linh Dược Sư Tháp. Đương nhiên vì muốn nhanh chóng báo tin về thế lực của mình, Tạp Tư Ốt Nhĩ cùng Mạc Ni Tạp đều quyết định dừng lại tại Linh Dược Sư Tháp thông qua hệ thống đưa tin báo cáo hành tung của chính mình. Dược Thần. Tác giả, Án Ma Sư, Dịch, Dung Nhi. thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1233. Trở về. Kiệt Sâm, ngươi nói rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Rõ ràng sự tình oanh động đến như vậy nhưng toàn bộ đại lục lại giống như không hề phát sinh qua việc gì, thật làm người không hiểu ra sao. Tạp Tắc Nỗ Tư phá vỡ im lặng, khó hiểu lên tiếng nói. Đúng vậy, trong sự tưởng tượng của ta đã xảy ra chuyện lớn như vậy trong địa phương thí luyện, ta còn sợ vừa đi ra toàn bộ đại lục đều chiến hỏa tán loạn, chướng khí mù mịt, không nghĩ tới lại yên lặng thế này, không hề có chút gợn sóng. Ai Đức Mễ Tư cũng lên tiếng. Nghĩ nhiều như vậy làm gì, ta ngược lại hy vọng bình tĩnh một chút mới tốt, một khi chiến tranh phát sinh khổ nhất vẫn là dân chúng bình thường. Kiệt Sâm đạm mạc lên tiếng. Hiện tại ta đang lo lắng nhất là vết thương của Bỉ Tư Pháp Mỗ Tháp Chủ không biết ra sao rồi. Sau khi gặp lại Vi An, trên đường đoàn người vẫn một mực bay nhanh, nhưng vẫn từ trong miệng Vi An nghe được tin tức Bỉ Tư Pháp Mỗ Tháp Chủ vì muốn giải cứu bọn họ kết quả bị Linh Sư Tháp Ngải Kim Sâm Tháp Chủ Thần Phong Đế Quốc Khang Bá Ba Kỳ Thánh Chủ Khai La Đế Quốc Tư Đặc Lý Nhĩ Thánh Chủ cùng tội ác thành Tư Khoa Đặc Thành Chủ vây công, bản thân bị trọng thương chạy thoát. Chuyện này làm nhóm người Kiệt Sâm có chút chấn động, trong nội tâm tràn đầy nỗi lo lắng cho Linh Dược Sư Tháp. Mà Vi An cũng đã giảng giải thế cục hiện tại trên đại lục cho bọn họ nghe qua, làm nhóm người Kiệt Sâm có chút kinh ngạc không hiểu ra sao. Vốn theo Kiệt Sâm bọn họ suy nghĩ, đã xảy ra chuyện nghiêm trọng như vậy trong cuộc ý luyện thiên tài, toàn bộ đại lục phải sớm rơi vào chiến loạn huyên náo trở thành một mảnh vô cùng bừa bộn mất rồi. Không nói tới đám người Ngải Kim Sa Tháp Chủ đã sớm có chuẩn bị ra kế hoạch âm mưu chủ động xuất kích, cho dù bọn hắn không có ý định như vậy thì mấy thế lục lớn khác sau khi biết được tin tức tại địa phương thí luyện thiên tài cũng sẽ vô cùng phẫn nộ, lôi đình tức giận, sẽ phát động chiến tranh chế tài đối với Thần Phong Đế Quốc cùng Khai La Đế Quốc. Nhưng trên thực tế ngoại trừ Bỉ Tư Pháp Mỗ Tháp Chủ vì giải cứu nhóm người Kiệt Sâm mà bị phục kích đánh trọng thương, toàn bộ đại lục hiện tại tuy lòng người bàng hoàng, mạch nước ngầm bắt đầu khởi động nhưng biểu hiện bên ngoài lại một mảnh bình tĩnh, không hề có chút rối loạn phát sinh. Điểm này làm nhóm người Kiệt Sâm vô cùng khó hiểu. Nếu chỉ có một thế lực đè nén không trả thù thì nhóm người Kiệt Sâm sẽ không cảm thấy kỳ quái, nhưng chính đại thế lực giống như đã thương lượng trước, không ai có động tĩnh, làm Kiệt Sâm bọn họ xem không minh bạch. Nhưng Kiệt Sâm bọn họ cũng không suy nghĩ nhiều, toàn bộ các thế lực lớn đều có tính toán của mình, đợi sau khi họ quay về thế lực của mình sẽ hiểu được rốt cuộc là do nguyên nhân gì. Bởi vậy trên đường đi Kiệt Sâm bọn họ chỉ phi hành thật nhanh, rốt cuộc sau 10 ngày đã về tới trung bộ đại lục. Thời gian dần dần trôi qua, sơn mạch liên miên bên dưới rốt cuộc dần dần biến mất, cuối tầm mắt mọi người là một mảnh bình nguyên khoáng đạt mênh mông bát ngát xuất hiện trong mắt đoàn người. Nhìn thấy bình nguyên có chút quen thuộc kia, đoàn người bỗng nhiên ngừng lại, trên mặt hiện lên vẻ vui sướng. Qua hơn 10 ngày phi hành rốt cuộc chúng ta đến nơi rồi, ha ha. Vẻ mặt mọi người thả lỏng thoải mái, một mảnh bình nguyên này chính là trung bộ đại lục, phạm vi thế lực của Song Tháp, mà khu vực trung tâm bình nguyên là Linh Đấu Thành mà Kiệt Sâm từng đến tham gia cuộc thi đối chiến tinh anh đại lục. Là thành trì do Linh Dược Sư Tháp cùng Linh Sư Tháp cùng nhau quản lý. Lâm Nguyệt Cổ Sâm cùng Tạp Tắc Nỗ Tư cũng từng có đi qua. Hiện tại Linh Dược Sư Tháp cùng Linh Sư Tháp đã trở mặt, không biết phiến khu vực này rốt cuộc đã có thay đổi như thế nào, đi, chúng ta đi tìm hiểu xem sao. Kiệt Sâm trầm thấp lên tiếng, lúc này 7 người nhìn nhau, lại hóa thành 7 đạo lưu quang bay vút về phía trước. Muốn đi vào Linh Dược Sư Tháp phải có được linh phù chuyên môn mới có thể mở ra giao điểm không gian, mà tuy địa vị của nhóm người Kiệt Sâm thật cao quý trong Linh Dược Sư Tháp nhưng trên người cũng không có được vật như thế. Nếu như trong dĩ vãng, nhóm người Kiệt Sâm chỉ cần đi tới Linh Đấu Thành khu quản lý của Song Tháp tìm điện chủ quản lý điện Linh Dược Sư Tháp là có thể. Nhưng dưới tình huống hôm nay không ai biết cuộc diện của Linh Đấu Thành đã biến đổi như thế nào. Cho dù thực lực nhóm người Kiệt Sâm mạnh mẽ, không cần e ngại Linh Đấu Thành, nhưng dù sao cũng là khu vực do Song Tháp từng quản lý, nhóm người Kiệt Sâm cũng sẽ không chủ quan. Kiệt Sâm, phía trước có một tòa thành trì. Bay thêm chốc lát, một tòa thành trì khá lớn hiện ra trước mặt mọi người. Rất tốt, đi, chúng ta đi tìm hiểu tin tức. Kiệt Sâm đạm mạc lên tiếng, bảy người hóa thành bảy đạo lưu quang lặng yên không chút tiếng động bay về phía tòa thành trì kia. Giờ phút này, dưới chân tòa thành mấy thành vệ đang không chút tinh thần chú ý khắp bốn phía kiểm tra một ít người đi ra vào trong thành. Một cơn gió nhẹ thổi qua. Ồ! Một thành vệ quân trẻ tuổi vô tình ngẩng đầu nhìn lên không trung, trong miệng ngạc nhiên kêu lên, chợt vỗ đội trưởng thành vệ quân đang đứng bên cạnh trong miệng phát ra kinh hô. Đội trưởng! Chuyện gì? Đội trưởng thành vệ quân quay đầu hỏi. Mới vừa rồi giống như có vài bóng người bay lướt qua trên bầu trời. Thành vệ quân kia lắp bắp nói. Có người bay qua. Đội trưởng thành vệ quân chấn kinh, nhìn lên bầu trời. Ở đâu? Ở đâu? Có thể phi hành ít nhất là Hoàng Linh Sư. Nhân vật như vậy ở trong khu vực Song Tháp tuy không quá nổi bật nhưng phải đặc biệt chú ý. Ở phía kia, thành vệ quân trẻ tuổi chỉ lên bầu trời xa xa, nhưng không còn nhìn thấy bóng người nào. Rốt cuộc ở nơi nào? Trong nội tâm đội trưởng thành vệ quân tràn đầy cảnh giác. Đội trưởng, ta tìm không thấy rồi, nhưng khi nãy ta xác thực nhìn thấy có mấy điểm đen từ trong phiến núi rừng kia bay tới đây, chẳng lẽ thời gian ngắn như vậy họ đã bay qua sao? Thành vệ quân nhìn lên khu núi rừng xa xa phía chân trời trong miệng nghi hoặc lên tiếng. Cái gì? Mấy điểm đen từ bên phiến núi rừng kia bay tới. Nghe được người trẻ tuổi nói, lòng cảnh giác của đội trưởng thành vệ quân lúc này thả lỏng xuống, chợt hung hăng gõ vào đầu người trẻ tuổi kia. Tiểu tử, ngươi cho mình là ngô ngốc hay ta là ngô ngốc đây? Vẻ mặt đội trưởng nổi giận mắng. Thời gian như vậy từ bên phiến núi rừng bay tới còn lướt qua đỉnh đầu chúng ta, độ như vậy cho dù là đế linh sư đỉnh phong cũng không làm được. Chẳng lẽ ngươi nói ngươi thấy được mấy thánh linh sư cửu giai bay ngang qua đỉnh đầu của chúng ta còn bị ngươi thấy được? Thế nhưng mà ta thật sự thấy được. Người trẻ tuổi còn muốn nói điều gì đã bị đội trưởng ngắt lời. Tốt rồi, lần sau còn nói vậy đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Ngươi biết gần đây cấp trên tính tình không tốt, tuyệt đối không để cho thành viên linh dược sư thắp đi qua đây. Dược thần. Tác giả. Án ma sư. Dịch. Dung Nhi. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1234. Kiệt Sâm tức giận mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Ngay khi đội trưởng thành vệ quân còn đang giáo huấn thủ hạ, bảy thân ảnh đã cùng nhau đi vào tòa thành trì, đến một tửu quán náo nhiệt nhất. Bảy người kia chính là đoàn người Kiệt Sâm. Nếu ở tình huống bình thường, những tuyệt mỹ nữ tử như Lam Nguyệt Cổ Sâm cùng Mạc Ni Tạp nhất định sẽ khiến cho mọi người chung quanh chú ý. Nhưng sau khi tấn cấp Thánh Linh Sư cửu giai, mọi người muốn thay đổi khí chất của mình làm người khác không chú ý tới là chuyện vô cùng đơn giản. Thánh Linh Sư cửu giai nếu muốn làm nổi bật hoàn toàn có thể làm người bình thường cảm giác được họ là duy nhất trong thiên địa. Nếu như muốn che giấu cho dù ánh mắt người khác lợi hại thế nào cũng sẽ không hề cảm giác có chút ấn tượng, chỉ cảm thấy họ là những người bình thường. Quả nhiên chúng ta không đoán sai, hiện tại toàn bộ thế lực cùng thành viên linh dược sư tháp trong khu vực này đều đã ẩn tàng, như vậy thật có chút phiền toái. Tại một bàn sát góc tường trong tửu quán, Tạp Tắc Nỗ Tư nhíu mày lên tiếng. Trải qua một lúc tìm hiểu, mọi người đã hiểu được chuyện xảy ra trong khu vực do song tháp quản lý. Sau khi bị tư pháp mố tháp chủ bị ngải kim sâm bọn hắn phục kích đánh lén bị trọng thương, bị tư pháp mố đã ban bố xuống mệnh lệnh khẩn cấp, dùng hành động lôi đình sét đánh thu liễm toàn bộ thành viên linh dược sư tháp trong khu vực lãnh thổ của nơi này cùng Khai La đế quốc và Thần Phong đế quốc. Hiện tại toàn bộ khu vực thuộc song tháp chỉ có thành viên linh sư tháp, mà thành viên linh dược sư tháp toàn bộ lui lại che giấu. Cho dù là nhân viên công tác của linh dược sư tháp tại linh đấu thành cũng đều đã lui về. Nói cách khác, hiện tại khu vực quản lý của song tháp tại trung bộ đại lục chỉ còn lại người của linh sư tháp. Hiện tại không phải không có cách nào, chỉ có điều phải hao phí một chút công phu mà thôi. Trong mắt Lam Nguyệt Cổ Sâm hiện lên tinh mang, cất tiếng nói. Dù sao bọn họ cũng là thành viên hạt tâm của Linh Dược Sư Tháp, đối với những hành động bố trí âm thầm của Linh Dược Sư Tháp trong những tình huống khẩn cấp đều có chút hiểu biết, tỉ như trong tòa thành trì này tuyệt đối vẫn còn thành viên Linh Dược Sư Tháp lưu lại, chỉ là bọn họ cố ý ẩn tàng hành tung, muốn tìm kiếm họ không có vấn đề nhưng cần hao phí chút thời gian. Được, hiện tại chỉ đành như vậy. Kiệt Sâm gật đầu. Này, các ngươi có nghe nói qua không, tên lôi nặc kia thật sự là đáng thương a, nhi tử chết rồi, gia tộc cũng không còn, hiện tại không bao lâu nữa hắn cũng phải chết thôi. Trong tiểu quán ồn ào, một đại hán ngồi cách bàn của nhóm người Kiệt Sâm không xa đột nhiên lên tiếng nói. Ân, nghe được tên của lôi nặc, hai người Kiệt Sâm cùng Vi An không khỏi nhướng mày liếc nhau, đưa ánh mắt nhìn qua bên kia. Ha ha, lão Đao, ngươi nói tên gia hỏa của Áo Lan Đa Vương quốc sao, đắc tội linh sư tháp lời phùng tư đại nhân chúng ta thì còn trách ai? Muốn trách thì trách nhi tử Kiệt Sâm của hắn không nên gia nhập linh dược sư tháp. Hừ, ta nghe nói chuyện này không liên quan gì với việc Kiệt Sâm gia nhập linh dược sư tháp sau cuộc chiến tinh anh ngày trước, các ngươi không nghe nói sao? Linh sư tháp lạc đạt mạn địch tư đại nhân cùng lời phùng tư đại nhân từ Áo Lan Đa Vương quốc bắt lôi nặc về Thần Phong đế quốc, làm như vậy là muốn dẫn dụ Khai La đế quốc băng đế Vi An đi ra thôi. Ha ha, chư vị, chuyện này ta biết rõ. Một đại hán uống đến say khướt kêu lên. Khai La đế quốc băng đế Vi An từ gần 20 năm trước đánh chết Đức Khắc Lôi gia tộc tộc trưởng Hắc Cách. Hắc Cách tộc trưởng là đệ tử hạch tâm của Linh Sư Tháp, đệ tử của Lạp Đạt Mạn Địch Tư nhị trưởng lão, nhưng sau đó hắn chạy thoát, mà trước đó không lâu hắn xuất hiện tại Áo Lan Đa Vương quốc còn ở chung với Thác Đức gia tộc Lôi Nặc cùng Kiệt Sâm. Sau đó Đức Khắc Lôi gia tộc Lâm Đăng tộc trưởng đến đòi công đạo, lại bị Lôi Nặc đánh chết tại Chư Quốc Tây Bắc. Hiện tại lời phùng tư đại nhân là muốn báo thù cho phụ thân của mình thôi. Hán tử say uống một ngụm rượu lớn, nói tiếp. Ta nghe nói bây giờ Lôi Nặc đang bị Đức Khắc Lôi gia tộc giam giữ, lời phùng tư đại nhân đã truyền ra lời nói, lưu tính mạng Lôi Nặc một tháng. Nếu Vi An còn chưa đến sẽ đánh chết Lôi Nặc ngay trước mặt rất nhiều gia tộc của Thần Phong đế quốc, bày tỏ uy phong của Đức Khắc Lôi gia tộc đâu. Ta nói Lôi Nặc a, đúng là vương bát đàn, ai bảo hắn xen lẫn cùng Vi An một chỗ, nhi tử còn gia nhập linh dược sư tháp, hiện tại rơi vào kết cục này, nhi tử bị linh sư tháp đánh chết, bản thân cũng bồi cả tính mạng. Về phần sáu ăn kia phỏng chừng đã trở thành kẻ nhát gan, không chịu xuất hiện rồi. Nếu không hắn liều chết cũng phải đem Lôi Nặc cứu ra đi, đó mới là đại trượng phu, Vi An kia chỉ là rùa đen rút đầu, ha ha. Người ta tốt xấu có danh xưng băng đế tại Khai La đế quốc, chỉ bằng ngươi. Người bên cạnh không khỏi cười lạnh. Như thế nào, ngươi không phục? Hán tử say đứng bật dậy, bình rượu nặng nề rơi xuống mặt đất vỡ tan nát bấy, một đạo linh lực hùng hậu phóng thích trợn mắt chừng người kia. Băng đế! Ta nhổ vào, Vi An kia là cái rắm gì, hắn muốn đi ra thì hiện tại xuất. hiện trước mặt lão tử, lão tử một cước đạp chết hắn, cho hắn hưởng mùi nước tiểu, cho băng đế biến thành nước tiểu đế. Hán tử say thở hổn hển lên tiếng, lảo đảo đi ra khỏi tửu quán, người bị hắn mắng cũng không nói thêm lời nào. Tuy hán tử say hung hăng càn quấy nhưng hắn là tôn linh sư cao cấp, ở trong tòa thành này xem như cũng là một phương bá chủ, người khác không dám đơn giản đắc tội. Ngay bàn rượu sát góc tường hoàn toàn yên tĩnh, mọi người đưa mắt nhìn qua Kiệt Sinh cùng Vi An, cho dù Tạp Tư Ốt Nhĩ không biết về Lôi Nặc nhưng nghe được tên của Kiệt Sinh cùng Vi An đều hiểu rõ hết thảy. Chúng ta đi. Sắc mặt Kiệt Sâm âm trầm lạnh băng lên tiếng. Giờ phút này trong một hẻm nhỏ bên ngoài tửu quán, hán tử say kia đang vì góc tường đi tiểu. Đột nhiên hắn chợt cảm nhận được một luồng khí cơ lạnh băng khóa chặt lấy hắn, khí cơ vô cùng mãnh liệt làm hai chân hắn thoáng chốc như nhũn ra. Ai? Trong nỗi sợ hãi, hán tử say lập tức tỉnh rượu hơn một nửa, hoảng sợ lên tiếng, chợt nhìn thấy một thanh niên tóc dài màu đen đang lạnh lùng nhìn hắn chăm chú, bên cạnh còn có vài người đang đứng. Nói đi, ngươi vừa nhắc tới Lôi Nặc cùng Lợi Phùng Tư, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thanh niên tóc đen lạnh lùng cất tiếng, uy áp khủng bố gắt gao bao phủ đại hán làm toàn thân hắn run rẩy, thiếu chút nữa đặt mông ngồi bệt dưới đất. Trong đôi mắt nhìn chằm chằm của Kiệt Sâm, đại hán nuốt ngụm nước bọt, toàn thân căng cứng, mồ hôi lạnh tuôn đầy trán, run rẩy nói: "Sự tình là như thế này. Lạp Đạt Mạn Định Tư, Lợi Phùng Tư." Nghe xong đại hán kể lại, trong mắt Kiệt Sâm bộc phát phẫn nộ cơ hồ phun lửa, hai tay siết chặt cắn răng rít lên: "Dược thần, tác giả, Án Ma Sư, dịch Dung Nhi, thực hiện Huyết Công Từ." Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1234. Kiệt Sâm tức giận mở ngoặc tròn một nóng ngoặc tròn. Một cỗ khí tức khủng bố khó thể hình dung từ trên người hắn tuôn ra, đại hán bị cỗ khí tức chấn áp lập tức té ngồi trên mặt đất, toàn thân không ngừng run rẩy. Nói theo lời của Lợi Phùng Tư còn bao nhiêu thời gian? Kiệt Sâm lạnh lùng lên tiếng, còn 10 ngày. Đại hán mang theo tiếng khóc nức nở lên tiếng, dưới thân lập tức truyền ra một mùi khai. 10 ngày sao? Kiệt Sâm quay đầu nhìn hướng phương Bắc Thần Phong Đế Quốc, trong đôi mắt lạnh như băng. Cùng lúc đó, trong một địa phương hẻo lánh kín đáo bên trong tòa thành, nơi này là một gian phòng thật bình thường, trong phòng phiêu đãng hương vị linh dược tề nhàn nhạt, mấy trung niên nhân đang tụ tập chung một chỗ hình như đang thương lượng việc gì. Mấy người này chính là nhân viên bí mật của linh dược sư tháp trú đóng trong tòa thành này. Đúng lúc này, chị nhà, cửa phòng đóng chặt đột nhiên mở ra, đồng thời ngay trung ương xuất hiện hai thân ảnh. Là ai? Mấy trung niên nhân kinh hãi rút mạnh trường kiếm bên hông, trong mắt mang theo vẻ khẩn trương nhìn hai người đột ngột xuất hiện trong phòng. Nhưng chờ khi thấy rõ mặt hai người kia, một trung niên nhân đầu lĩnh ngây ngẩn cả người, trong mắt toát ra vẻ chấn kinh cùng không thể tin, miệng run rẩy lên tiếng. Ngươi là Tạp Tắc Nỗ Tư đại nhân. Ngươi không phải. Đã ở thiên tài thí luyện. Là ngươi. Phái Khắc, ngươi là người phụ trách Tây Nhĩ Thành này. Nhìn thấy trung niên nhân đầu lĩnh, Tạp Tắc Nỗ Tư liền bước lên cất tiếng. Hai người này chính là Lam Nguyệt Cổ Sâm cùng Tạp Tắc Nỗ Tư đi tới tìm kiếm chú điểm bí mật của Linh Dược Sư Tháp. Mà năm đó khi Tạp Tắc Nỗ Tư được phái ra ngoài từng có vài lần quan hệ với phái khác nên xem như có chút quen thuộc. Tạp Tắc Nỗ Tư đại nhân chính là tại hạ, ngươi không chết thật là tốt quá, còn vị bên cạnh này chẳng lẽ là... Nhìn thấy bộ dáng của Lam Nguyệt Cổ Sâm, phái khác vừa nghĩ tới người nào đó càng thêm vô cùng kích động. Là ta, phái khác, nếu là ngươi vậy thì càng đơn giản. Tạp Tắc Nỗ Tư lấy ra một ngọc giản trên người. Phái Khắc, trong này có một phong linh tấn, trong đó có tin tức trọng yếu, mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì nên nhanh chóng thay ta đưa về linh dược sư tháp, nhớ kỹ không? Tạp Tắc Nỗ Tư biểu lộ vẻ trình trọng. Dạ, Tạp Tắc Nỗ Tư đại nhân. Phái Khắc tiếp nhận ngọc giản trong tay hắn. Vậy đại nhân, ta còn có việc, ngọc giản này giao cho ngươi. Tạp Tắc Nỗ Tư nói xong nhìn qua Lam Nguyệt Cổ Sâm, sau đó hai người lập tức biến mất trong gian phòng. Tạp Tắc Nỗ Tư đại nhân, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đưa về trong tháp. Phái Khắc cắn răng lên tiếng. Trong phòng mấy trung niên nhân nhìn nhau, trong mắt tràn ngập vẻ hưng phấn cùng kích động. Trong hẻm nhỏ bên ngoài tửu quán, mấy người Kiệt Sâm im lặng đứng nơi đó, mà hán tử say đang ngồi dưới đất phát run. Đột nhiên hai thân ảnh xuất hiện bên cạnh Kiệt Sâm, chính là hai người Lam Nguyệt Cổ Sâm cùng Tạp Tắc Nỗ Tư. Kiệt Sâm, công việc đã xong xuôi rồi, tin tức chúng ta còn sống đã truyền về Linh Dược Sư Tháp, còn có tin tức của Tạp Tư Ốt Nhĩ và Mạc Ni Tạp cũng ở bên trong. Tạp Tắc Nỗ Tư lên tiếng nói. Kiệt Sâm, hai mắt đại hán say thoáng chốc trợn trừng, trong mắt toát ra vẻ hoảng sợ. Rất tốt, chư vị các ngươi đã quyết định sao? Thật sự muốn đi cùng với ta? Kiệt Sâm nhìn qua mọi người lên tiếng nói. Lần này phải đi Thần Phong Đế Quốc, lạc đạt mạn địch tư thì không nói, nhưng khi chúng ta bại lộ hành tung, Thần Phong Đế Quốc cùng Linh Sư Tháp nhất định sẽ áp dụng hành động, đến lúc đó nói không chừng sẽ có nguy hiểm. Kiệt Sâm, ngươi không cần nói nữa, nguy hiểm có đáng là gì, không có ngươi chúng ta đã sớm chết từ lâu. Lạc đạt mạn địch tư cùng Đức Khắc Lôi gia tộc dám ra tay đối với phụ thân ngươi, chúng ta cũng phải cho người của Thần Phong Đế Quốc cùng Linh Sư Tháp biết rõ chuyện này mà bọn hắn không nên làm. Tạp Tư Ốt Nhĩ lạnh lùng lên tiếng. Phải. Mọi người đều gật đầu. Vậy rất tốt, thời gian không nhiều lắm, chúng ta hiện tại lên đường đi. Trong mắt Kiệt Sâm tràn đầy sát ý lên tiếng. Vậy, vậy. Đại hán say đang sủi lơ ngồi chỗ kia trợn trừng hai mắt, nội tâm tràn đầy kiếp sợ. Giờ khắc này cũng không biết lực lượng từ nơi nào tràn đến, hắn bật người dậy bỏ chạy ra ngoài. Nhưng không đợi hắn chạy ra được hai bước, xoạt, một trung niên nhân bỗng nhiên xuất hiện ngay trước mặt của hắn, lạnh lùng nhìn hắn chăm chú. Ngươi! Đại hán kia chợt trừng lớn hai mắt. Nhớ kỹ, ta gọi là Vi An. Trung niên nhân lạnh lùng lên tiếng, trong không khí bỗng nhiên hiện lên một đạo lam mang, khoảnh khắc sau cả người đại hán lập tức biến thành một pho tượng băng. Bồng! Sau một khắc, pho tượng băng bỗng nhiên nổ tung, biến thành mảnh vụn đầy đất, mà đại hán kia cũng trở thành nát bấy. Xoạt, xoạt, xoạt. Một cơn gió nhẹ lướt qua, thân ảnh nhóm người Kiệt Sâm hoàn toàn biến mất trong con hẻm nhỏ. Lần này, Thần Phong Đế Quốc chắc chắn bởi vì sự xuất hiện của bảy người nhấc lên một hồi mưa to gió lớn, chấn động đại lục. Đại lục Trung Bộ bên trong một đại sảnh nằm tại Linh Dược Sư Tháp. Giờ phút này có vài lão giả tản ra khí tức kinh người đang tụ tập cùng một chỗ, sắc mặt ngưng trọng thương lượng chuyện gì. Mấy người này là Khoa Ma La Phó Tháp Chủ, A Lỗ Đế Ca Trưởng Lão, Phu Lâm Trưởng Lão cùng 9 điện chủ còn lại trong 10 điện chủ của Linh Dược Sư Tháp. Mấy ngày này, tuy Linh Dược Sư Tháp không bị tấn công đại quy mô vì sự trọng thương của Bỉ Tư Pháp Mố Tháp Chủ, nhưng tuyệt đại đa số thành viên của Linh Dược Sư Tháp ở các nơi đều rút quân về tổng bộ, tình cảnh cực kỳ không ổn. Khắc Phu Lâm, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Khắc Lôi Nhã vì sao lại chạy ra khỏi Linh Dược Sư Tháp? Trước khi bị Tư Pháp Mố Tháp Chủ bế quan đã nói qua, không cho bất luận đệ tử nào tùy ý ra ngoài. Thế nhưng Khắc Lôi Nhã, trong đại sảnh một trung niên nhân sắc mặt ngăm đen nhìn Khắc Phu Lâm bất mãn lên tiếng, chính là điện chủ quản lý điện ba phủ Đế Tư Tháp. Khắc Lôi Nhã, Khắc Lôi Nhã thế nào? Nghe được tiếng quát của ba phủ Đế Tư Tháp, Khắc Phu Lâm trưởng lão tràn đầy phẫn nộ. Sự tình của Lôi Nặc 10 ngày trước Linh Dược Sư Tháp chúng ta đã nhận được tin tức, thế nhưng chúng ta lại có được hành động gì đây? Lôi Nặc là phụ thân của Kiệt Sâm là đệ tử của chúng ta. Kiệt Sâm vì Linh Dược Sư Tháp chúng ta mà chết trong cuộc thí luyện thiên tài. Hiện tại phụ thân hắn đang lâm vào trong nguy hiểm, nhưng chúng ta phải co đầu rút cổ ở đây, không hề có chút tỏ vẻ. Hừ, chúng ta lại có thể tính toán thứ gì? Khắc Phu Lâm lạnh lùng lên tiếng. Lôi Nặc bị Linh Sư Tháp Lạc Đạt Mạn Địch Tư trưởng lão mang về Thần Phong Đế Quốc đã sớm truyền ra trên đại lục, mà nhân viên tình báo của Linh Dược Sư Tháp từ 10 ngày trước đã truyền về tin tức này. Nhưng nghe tin tức kia mà Linh Dược Sư Tháp vẫn giữ nguyên trầm mặc. Dược Thần, tác giả, Án Ma Sư, dịch, Dung Nhi, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1235. Bị Tư Pháp Mỗ kích động. Bởi vì bị Tư Pháp Mỗ tháp chủ bị trọng thương, cái tỷ phó tháp chủ cùng Ốt Đặc Phỉ Nhĩ Đức trưởng lão vẫn lạc, Kỳ Thác Khắc trưởng lão cùng Khoa Ni Lý Áo Tư điện chủ phản bội, Linh Dược Sư Tháp còn chưa thể gượng dậy nổi, không còn có ai đủ khả năng chủ trì đại sự. Khắc Phu Lâm, lời này của ngươi có ý tứ gì? Trên mặt ba phủ đế Tư Tháp điện chủ vô cùng phẫn nộ. Kiệt Sâm tuy là đệ tử của Linh Dược Sư Tháp chúng ta, nhưng chúng ta cũng không thể vì phụ thân của hắn lại xông ra cứu viện. Ngươi phải biết Lôi Nặc là bị Linh Sư Tháp Lạc Đạt Mạn Địch Tư trưởng lão bắt giữ, hơn nữa còn mang về Thần Phong Đế Quốc. Chẳng lẽ ngươi muốn Linh Dược Sư Tháp vì Lôi Nặc mà xuất động thành viên đi tới Thần Phong Đế Quốc nguy hiểm trùng điệp để cứu người hay sao? Khắc Phu Lâm, ngươi thân là trưởng lão nên hiểu rõ ràng tình huống hiện tại của Linh Dược Sư Tháp. Không phải chúng ta không muốn đi cứu, mà là chúng ta căn bản không đủ khả năng. Đúng, ba phủ đế Tư Tháp, ta thừa nhận tình cảnh hiện tại của Linh Dược Sư Tháp không ổn, cũng không đủ khả năng đi cứu viện Lôi Nặc. Nhưng đó cũng không là lý do chúng ta bỏ mặc thờ ơ. Khắc Lôi Nhã có quan hệ cực kỳ thân mật với Kiệt Sâm. Sau khi Kiệt Sâm vẫn lạc, chúng ta có thể ngăn cản nàng đến địa phương thí luyện tìm kiếm hắn. Nhưng chúng ta không nên đem tin tức về Lôi Nặc xấu riêng nàng. Chuyện này ta không thể làm được. Khắc Phu Lâm trưởng lão lạnh lùng nói. Cho nên ngươi đem tin tức nói cho nàng, còn thả nàng rời khỏi Linh Dược Sư Tháp. Ba phủ đế Tư Tháp phẫn nộ quá. Khắc Phu Lâm, sau sự việc của thiên tài thí luyện xảy ra, đệ tử thiên tài nhất trong Linh Dược Sư Tháp chúng ta đều đã vẫn lạc. Thiên phú linh sư của Khắc Lôi Nhã có thể được xưng tụng là đệ nhất nhân trong Linh Dược Sư Tháp. Thế nhưng hôm nay ngươi để cho nàng chạy ra ngoài, ngươi có biết không, ngươi rõ ràng làm cho nàng đi chịu chết. Ngươi cho rằng Khắc Lôi Nhã có thể cứu được Lôi Nặc sao? Nếu như nàng thật sự phải đi, chỉ có con đường chết mà thôi. Ba phủ đế Tư Tháp lạnh lùng nói. Ta đem tin tức nói cho nàng, nhưng ta không có thả nàng rời khỏi đây. Khắc Phu Lâm trưởng lão tức giận nói. Bất kể có phải là ngươi thả nàng rời đi hay không, chuyện này đã không còn trọng yếu. Quan trọng là ngươi làm vậy là hại chết nàng. Thần sắc ba phủ đế Tư Tháp lạnh như băng. Nghe được lời nói của ba phủ đế Tư Tháp, sắc mặt Khắc Phu Lâm trưởng lão không khỏi biến thành ảm đạm. Ba phủ đế Tư Tháp điện chủ nói không sai, nếu như Khắc Lôi Nhã thật sự muốn đi cứu Lôi Nặc mà bị Lạp Đạt Mạn Địch Tư bắt giữ, đích thật là hắn đã hại chết nàng. Nhưng Khắc Phu Lâm cũng không thể nhắm mắt làm ngơ không nói lại tin tức kia cho nàng nghe, hắn thật sự không khả năng giấu riêng. Được rồi, Khắc Phu Lâm, ba phủ đế Tư Tháp, hai người đừng cãi nữa, bất kể như thế nào đúng là Linh Dược Sư Tháp có lỗi với Kiệt Sâm. Khoa Ma La Ca phó tháp chủ lên tiếng khuyên can, sau đó thở dài. Trong đại sảnh tất cả mọi người đều trầm mặc. Nếu có năng lực bọn họ cũng muốn đi cứu Lôi Nặc, nhưng theo tình huống hiện tại chỉ có thể nghe thấy được tin tức mà họ không thể làm được chuyện gì. Trong lúc nội tâm mọi người đều đang vô cùng bất đắc dĩ, Hoa Ma La Ca phó tháp chủ, ngoài cửa đại sảnh đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa rồn rập, đồng thời một thanh âm lo lắng truyền vào trong tai hết thảy mọi người. A, nghe thanh âm lo lắng kia, chân mày Hoa Ma La Ca không khỏi nhíu lại. Trước khi hội nghị hắn đã sẵn dò thủ hạ không có việc gì đừng vào quấy rầy mình, nhưng hiện tại vẫn có người đến gọi cửa, làm trong lòng hắn vô cùng bực bội. Trong mấy ngày nay Hoa Ma La Ca nhận được toàn tin tức xấu, làm cho hắn có lòng kháng cự mỗi khi nhìn thấy người mang tin tức về, nhưng hắn cũng hiểu được cho dù hắn không muốn nhưng hắn nhất định vẫn phải nghe báo cáo. Vào đi. Hoa Ma La Ca trầm thấp lên tiếng. Lúc này cửa đại sảnh bị mở ra, một nhân viên chạy vào quỳ xuống lấy ra một ngọc giản. Hoa Ma La Ca phó tháp chủ, đây là tin tức do phái khác tại Tây Nhĩ Thành truyền về cấp tốt, kính xin đại nhân xem qua. Tây Nhĩ Thành, phái khác, cấp tốt. Hoa Ma La Ca cau mày, nhận lấy ngọc giản, linh thức cường đại lập tức tiến vào bên trong. Ân, sau một khắc chân mày Hoa Ma La Ca không khỏi nhảy lên, trong đôi mắt toát ra tia giật mình. Bên trong ngọc giản hắn cảm nhận được một cỗ cấm chí cực kỳ kỳ lạ, mà phương pháp thiết lập cỗ cấm chí này chỉ có nhân vật cao cấp nhất trong linh dược sư tháp mới có thể nắm giữ. Ngọc giản này phái khắc nhận được từ nơi nào? Trong lòng Hoa Ma La Ca nghi hoặc. Vận dụng linh thức cường đại đến đáng sợ của mình, vận dụng phương pháp đặc biệt phá giải cấm chế kia, linh thức truyền vào bên trong đọc lấy nội dung của ngọc giản. Không ngờ kiệt xâm bọn họ. Sau một khắc hai mắt Hoa Ma La Ca lập tức trừng thẳng, miệng há ra, trong mắt toát ra thần sắc vô cùng vui mừng lẫn kích động. Không được, tin tức này ta nhất định phải nói cho tháp chủ đại nhân, trời không vong linh dược sư tháp chúng ta á. Trong đôi mắt Hoa Ma La Ca lộ ra tia kiên định, giọng nói tràn đầy kích động. Nơi này là tận sâu trong không gian linh dược sư tháp, hiện tại bị tư pháp mô tháp chủ đang dưỡng thương bên trong linh dược điện. Giờ phút này bên ngoài linh dược uyển, trong linh dược điện một thân ảnh bay tới thật nhanh, chính là Hoa Ma La Ca phó tháp chủ linh dược sư tháp. Tháp chủ đại nhân, tháp chủ đại nhân. Hoa Ma La Ca bay tới bên ngoài linh dược uyển, trong miệng hô to. Sau một lát, Hoa Ma La Ca, ta đang chữa thương ngay thời khắc mấu chốt, không phải đã sẵn ngươi đừng đến quấy rầy ta sao? Sao vậy? Nhìn bộ dáng gấp rút của ngươi, chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ linh sư tháp đã đánh tới? Một thanh âm trầm thấp có chút suy yếu truyền vào trong tai Hoa Ma La Ca, chính là bị tư pháp mỗ. Tháp chủ đại nhân, ta vừa mới nhận được tin tức, Kiệt Sâm, Lam Nguyệt Cổ Sâm, Tạp Tắc Nỗ Tư cùng Ai Đức Mễ Tư chưa chết. Chẳng những là bọn họ, còn có Tái Luân Đế Quốc Tạp Tư Ốt Nhĩ cùng Thử Quang Thành Mạc Ni Tạp cũng đều còn sống. Hoa Ma La Ca vô cùng kích động lên tiếng. Cái gì? Không đợi Hoa Ma La Ca nói tiếp, một thanh âm tràn đầy vẻ khiếp sợ từ trong truyền ra. Chuyện gì xảy ra? Hoa Ma La Ca, ngươi cẩn thận nói ta nghe một chút. Bị tư pháp mố đại nhân, toàn bộ tin tức đều trong ngọc giản này. Hoa Ma La Ca đưa ra ngọc giản. Sưu. Một cỗ lực lượng vô hình tiếp lấy ngọc giản truyền vào bên trong. Cái gì, không ngờ là như vậy. Kiệt Sâm bọn họ tiến vào cấm địa thất tinh hải, bị Yết La phó tháp chủ bọn hắn đuổi giết, bức bách vào tuyệt địa số 9 bên trong cửu tử nhất sinh, Lam Nguyệt Cổ Sâm, Tạp Tắc Nỗ Tư cùng Ai Đức Mễ Tư tấn cấp thánh linh sư, Kiệt Sâm tấn cấp đế linh sư đỉnh phong, hiện tại vì cứu lôi mặt đã đến thần phong đế quốc. Dược thần, tác giả, án ma sư, dịch, dung nhi, thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1236. Ý định của Lợi Phùng Tư. Bên trong linh dược uyển truyền ra thanh âm tràn ngập khiếp sợ cùng kích động của bị tư pháp mỗ. Ha ha, thật không nghĩ tới, thật không nghĩ tới, thật tốt quá, thật là quá tốt. Trong giọng nói bị Tư Pháp Mỗ tràn đầy kích động. Không được, ta nhất định phải đi Thần Phong Đế Quốc một chuyến, Hoa Ma La Ca, hết thảy chuyện trong tháp sao cho ngươi. Một thân ảnh đi nhanh ra ngoài, nhìn Hoa Ma La Ca lên tiếng nói. Thế nhưng tháp chủ đại nhân, thương thế của ngươi. Hoa Ma La Ca khẩn trương lên tiếng. Đại nhân, ngươi ở lại Linh Dược Sư Tháp đi, ta đến Thần Phong Đế Quốc giúp Kiệt Sâm bọn họ cứu ra Lôi Nặc, sau đó đưa mọi người quay về trong tháp. Hoa Ma La Ca, lần này ta phải tự mình đi. Trong đôi mắt bị Tư Pháp Mỗ tháp chủ tràn đầy kiên định. Còn nữa, trong ngọc sản còn nói ngươi giúp Tạp Tư Ốt Nhĩ cùng Mạc Ni Tạp đem tin tức truyền tới Tái Luân Đế Quốc cùng Thử Quang Thành đi. Vài canh giờ sau, thánh địa bên ngoài đế đô Tái Luân Đế Quốc. Tạp Tư Ốt Nhĩ quả nhiên chưa chết, ha ha, thật sự chưa chết. Trong sơn động tối đen, một thanh âm kích động truyền ra. Không hề sai, trong linh lực thông tấn do Linh Dược Sư Tháp truyền đến có dấu hiệu đặc thù của thánh địa Tái Luân Đế Quốc chúng ta. Dấu hiệu này chỉ có Tạp Tư Ốt Nhĩ biết rõ. Xem ra ta phải đến Thần Phong Đế Quốc một chuyến rồi. Một thân ảnh từ trong thạch động đi ra, nhìn về phương Bắc Thần Phong Đế Quốc. Cùng lúc đó, trên không một tòa thành trì thần thánh tại Đại Lục. Một thân ảnh mặc áo bào trắng đắm chìm bên trong hào quang thần thánh đang nhìn về phương Thần Phong Đế Quốc ở phương Bắc Đại Lục. Mạc Ni Tạp, ngươi thật sự còn sống sao? Thân ảnh kia thì thầm lên tiếng, chợt sải bước ra, sau một khắc đã biến mất nơi cuối chân trời. Ngay trong lúc Linh Dược Sư Tháp bị Tư Pháp Mỗ tháp chủ Tái Luân Đế Quốc đại hiền giả Cổ Lôi Tư gia tộc Thái Thượng trưởng lão Mạch Khắc Cách Lôi Địch cùng Thử Quang Thành Thử Quang chi chủ ba người cơ hồ đồng thời rời khỏi tổng bộ tiến đến Thần Phong Đế Quốc. Thần Phong Đế Quốc bên ngoài Cơ La hành tỉnh, bảy thân ảnh tản ra khí tức khủng bố đang đứng ngạo nghễ trên thiên không, nhìn xuống bình nguyên mênh mông bát ngát bên dưới, trong đôi mắt tràn ngập sát ý lạnh như băng. Cơ La hành tỉnh, phủ đệ Đức Khắc Lôi gia tộc phải ở Cơ Khắc Thành thuộc Cơ La hành tỉnh đi. Trong bảy người, đầu lĩnh là một thanh niên tóc dài màu đen, mang thanh hắc sắc trọng kiếm lạnh lùng nhìn cuối bình nguyên xa xôi, trong mắt tràn đầy lạnh lẽo. Kiệt Sâm, không cần nói thêm nhiều lời, chờ sau khi chúng ta đến Cơ Khắc Thành liền lập tức ra tay cứu Lôi Nặc bá phụ đi ra, sau đó đem Lạc Đạt Mạn Địch Tư cùng Đức Khắc Lôi gia tộc triệt để xóa tên trên đại lục. Trong mắt Tạp Các Nỗ Tư tràn đầy sát ý lên tiếng. Bảy người này chính là đoàn người Kiệt Sâm từ Trung Bộ Đại Lục chạy đến nơi này. Cũng may còn lại một ngày thời gian, chúng ta còn kịp, lát nữa đến Cơ Khắc Thành, mọi người đừng vội ra tay, nghe theo mệnh lệnh trước cứu cha ta ra rồi nói sau. Kiệt Sâm lên tiếng. Đây là tự nhiên. Lam Nguyệt Cổ Sâm gật đầu nói. Chư vị, chuyến đi này mục đích duy nhất của chúng ta là cứu Lôi Nặc bá phụ, mục đích thứ hai mới là đánh chết Lạc Đạt Mạn Địch Tư cùng Đức Khắc Lôi gia tộc, mọi người đừng nhớ sai lầm. Yên tâm đi. Tất cả mọi người đều lên tiếng đồng ý. Tốt, hiện tại chúng ta xuất phát. Kiệt Sâm lên tiếng, bảy thân ảnh nhanh như thiểm điện xẹt qua phía chân trời, bay vút về Cơ Khắc Thành của Cơ La hành tỉnh. Cơ La hành tỉnh Cơ Khắc Thành tận sâu trong phủ đệ Đức Khắc Lôi gia tộc. Bên trong một gian phòng lạnh lẽo ẩm ướt âm u, một đại hán cầm roi sắt đầy gai đang vung vẩy quất vào trên người Lôi Nặc phía trước mặt, mà bên cạnh hắn Đức Khắc Lôi gia tộc Lợi Phùng Tư tộc trưởng đang lạnh lùng nhìn Lôi Nặc chăm chú, ánh mắt lạnh như băng. Giờ phút này trường bào trên người Lôi Nặc đã hoàn toàn rách nát. Máu tươi đầm đìa, từng vết thương tràn ngập, nhìn qua vô cùng thê thảm. Nói, rốt cuộc Vi An đang ở địa phương nào? Vẻ mặt đại hán kia thật dữ tợn, đôi mắt trừng lớn quát. Ở trước mặt hắn, Lôi Nặc nhích miệng cười, toàn thân huyết nhục mơ hồ tại bả vai, hai chân cùng hai bên xương sườn bị sáu đinh sắt thật vượt dị vin vào, đem thân thể Lôi Nặc đâm sâu trong tường, máu tươi chảy tràn dưới chân nhỏ giọt trên mặt đất, nhìn thấy mà giật mình. Ha ha! Nghe đại hán kia gào thét, trên mặt Lôi Nặc không hề có chút thống khổ, thậm chí chưa từng có chút cau mày, trên mặt đầy máu đen bao phủ khắp cả gương mặt hắn, nhưng không hề lộ ra chút vẻ sợ hãi. Khóe môi nhích lên, mang theo tia trào phúng, mà trong mắt toát ra tràn đầy ý chí bất khuất. Lợi Phùng Tư, ta khuyên ngươi nên giảm bớt khí lực đi, có bản lĩnh ngươi giết ta, đến lúc đó nhất định sẽ có người thay ta báo thù, chẳng những là ngươi, kể cả Đức Khắc Lôi gia tộc đều phải chết, ha ha. Lôi Nặc nhìn Lợi Phùng Tư cười lạnh lên tiếng. Ngươi muốn chết? Đại hán thẹn quá hóa giận, nhìn thấy Lợi Phùng Tư tộc trưởng không hề tỏ vẻ gì, cây roi trong tay hung hăng quật tới. Ba ba ba, thanh âm tiếng roi quất chói tai vang lên trong gian phòng, thân thể Lôi Nặc lại xuất hiện vết thương, huyết nhục bị roi sắt đầy gai kéo ra tung tóe. Vốn với cấp bậc đế linh sư cao cấp của Lôi Nặc, loại roi sắt bình thường căn bản không cách nào tạo thành tổn thương đối với hắn, nhưng bản thân hắn bị trọng thương, đồng thời linh lực trong thân thể bị lạp đạt mạn địch tư dùng thủ pháp đặc thù phong ấn nên đã hạ thấp rất nhiều, vì vậy loại roi sắt bình thường vẫn có thể làm hắn bị tổn thương nặng nề. Nhưng Lôi Nặc vẫn cắn chặt răng không hề nhăn mày một chút nào. Để cho ta. Lợi Phùng Tư hừ lạnh một tiếng, hắn chụp lấy roi sắt trong tay đại hán, linh lực lưu chuyển lập tức từng đạo linh lực màu đen rực rỡ quấn lên trên roi sắt. Vẻ mặt Lợi Phùng Tư cười dữ tợn, roi sắt nặng nề vung xuống. Ba ba ba. Trong tiếng roi quật xé gió, một tia hắc sắc vũ khí rực rỡ lưu trên vết thương của Lôi Nặc, ăn mòn cả da thịt huyết nhục của hắn. Suy. Trong tiếng vang chói tai, trên người Lôi Nặc lập tức toát ra từng đạo khói xanh, vết thương biến thành màu đen tản ra mùi vị tanh hôi. Ha ha ha ha. Lợi Phùng Tư, có gan đánh chết ta, ha ha, ngươi là kẻ nhu nhược, là đồ vô dụng. Lôi Nặc cười lớn. Đau đớn kịch liệt làm thân thể hắn không nhịn được run rẩy lên, thống khổ trên thân thể hắn vẫn còn có thể chịu được. Nhưng ám hệ năng lượng của Lợi Phùng Tư phảng phất quất vào trong linh hồn của Lôi Nặc, nỗi đau đớn này làm thần sắc hắn vặn vẹo, ớt ra nước mắt. Đánh chết ngươi! Không gấp, vẫn còn hai ngày, ta sẽ tra tấn ngươi cho ngươi biết rõ kết cục khi đắc tội Lợi Phùng Tư ta. Còn Vi An, ngươi còn trông cậy vào hắn báo thù cho ngươi. Ha ha, ngay cả dũng khí tới cứu ngươi cũng không có. Có được tiền đồ gì, thật sự là phế vật. Lợi Phùng Tư dừng tay, lạnh lùng lên tiếng, lấy ra một bình thủy tinh đem lỏng màu đen bên trong đổ lên thùng nước ngâm roi sắt. Dược thần. Tác giả. Án ma sư. Dịch. Dung Nhi. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1237. Lợi Phùng Tư cút ra đây nhận cái chết, mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Trong thùng nước chợt sôi trào lên, tản mát ra mùi vị gay mũi. Xoạt. Lợi Phùng Tư cười lạnh đem thùng nước sổi lên trên người Lôi Nặc. A. Tiếng kêu thảm thống khổ vang lên bên trong hình phòng, làn da trên người Lôi Nặc lập tức thối rữa. Không ngừng phát ra tiếng vang suy suy, loại đau đớn này không ngừng kích thích thần kinh Lôi Nặc, làm người sắt đá có ý chí kiên định như thép của hắn không nhịn kêu gào lên. Như thế nào đây? Lôi Nặc, chỉ cần ngươi đem hành tung của Vi An nói ra, ta có thể cho ngươi được kết thúc thoải mái. Lợi Phùng Tư lên tiếng nói. Ta phi. Đáp lời Lợi Phùng Tư là một ngụm máu phun ra cùng ánh mắt trợn trừng của Lôi Nặc. Trong nội tâm Lôi Nặc không chút sợ hãi, hắn chỉ muốn chết, cho dù thống khổ hắn cũng không từng mở miệng. Trên thực tế những đau đớn thân xác kịch liệt thế nào đối với Lôi Nặc mà nói so sánh với nỗi thống khổ khi hắn nhận được tin dữ của Kiệt Sâm không đáng là gì. Đáng giận. Lợi Phùng Tư phẫn nộ quát, trong mắt nhìn Lôi Nặc tràn đầy sát ý. Hắn hận không thể lập tức giết chết Lôi Nặc, nhưng trước khi thời gian đến hắn vẫn phải nhẫn nhịn sát ý trong lòng. Hừ, cho ngươi sống thêm ngày cuối cùng, ngày mai ta sẽ ở trước mặt các thế lực của Thần Phong Đế Quốc giết ngươi, chấn hưng uy nghiêm của Đức Khắc Lôi gia tộc chúng ta. Trong miệng Lợi Phùng Tư lạnh lùng rít lên, sau đó quay người rời khỏi hình phòng. Giờ phút này bên trong phủ đệ Đức Khắc Lôi gia tộc âm thanh huyên náo, một mảnh ồn ào. Ha ha, Bố Lạp Kỳ tộc trưởng, ngươi nhanh như vậy đã đến. La A Mễ tộc trưởng, ngươi tới cũng không muộn a. Nguyên một nhóm tộc trưởng các gia tộc trong Thần Phong Đế Quốc đang nhiệt tình chào hỏi trao đổi lẫn nhau. Vì lần này muốn chấn hưng uy danh của gia tộc, sau khi Lợi Phùng Tư bắt được Lôi Nặc đã mời người của các gia tộc trong Thần Phong Đế Quốc đến chúc mừng hắn lên ngôi vị tộc trưởng. Thực ra mục đích của hắn là trước mặt các vị tộc trưởng kia cho họ chứng kiến hắn tự tay giết chết Lôi Nặc. Những năm gần đây Đức Khắc Lôi gia tộc trải qua nhiều trắc trở, khi Hắc Cách tộc trưởng tại vị là thời đại đỉnh phong của Đức Khắc Lôi gia tộc, vô cùng hung hăng càn quấy, nhưng khi Hắc Cách vẫn lạc Đức Khắc Lôi gia tộc dần sa sút xuống, nhưng bởi vì còn Lâm Đăng tộc trưởng tồn tại nên chưa quá mức bị áp chế, nhưng không còn dám hoành hành không chút kiêng nể như ngày trước. Mà theo sự kiện Lâm Đăng tộc trưởng vẫn lạc, Đức Khắc Lôi gia tộc hoàn toàn suy tàn, mấy năm qua tình huống ngày càng sa sút, bởi vì hành vi càn quấy ương ngạnh năm xưa nên luôn bị các gia tộc khác chèn ép cùng cạnh tranh. Dần dần Đức Khắc Lôi gia tộc đã biến thành gia tộc nhị lưu. Mà hôm nay Lợi Phùng Tư cường đại, Đức Khắc Lôi gia tộc quật khởi lần nữa, điểm này làm các gia tộc từng đắc tội vô cùng lo lắng. Trên thực tế nếu chỉ là một Lợi Phùng Tư còn chưa tới mức làm nhiều gia tộc khác trong Thần Phong Đế Quốc phải sợ hãi, nhưng vừa nghĩ tới sau lưng Lợi Phùng Tư là Linh Dư Tháp Lạc Đạt Mạn Địch Tư nhị trưởng lão làm một ít gia tộc cảm thấy kinh hồn táng đảm. Lần này Lợi Phùng Tư muốn giết gà dọa khỉ, trùng chấn uy danh của gia tộc, tận lực tuyển chọn thời gian này mời các gia tộc trong đế quốc tham gia buổi tiệc lên ngôi tộc trưởng của hắn. Mục đích thực sự của hắn là muốn dùng loại phương pháp này để các đại gia tộc chứng kiến thủ đoạn cường ngạnh cùng tàn nhẫn của chính mình. Đối với lời mời của Lợi Phùng Tư, các tộc trưởng đều phải tới, cho dù các đại gia tộc đỉnh cấp cũng phải an bài trưởng lão trong tộc đi tới tham dự. Bọn họ có thể không cần cho Lợi Phùng Tư mặt mũi, nhưng không thể không cho người sau lưng Lợi Phùng Tư là Lạc Đạt Mạn Địch Tư trưởng lão mặt mũi. Ngoại trừ những thế lực lớn trong Thần Phong Đế Quốc, đệ tử Hạc Tâm Linh Sư Tháp đến từ Khai La Đế Quốc Hạo Đặc cùng đạo tư gia tộc Áo Cổ Tư Đô cũng đứng trong đám người, nhiệt tình trò chuyện cùng nhau. Bởi vì thân phận đặc thù của hai người này nên cũng nhận được rất nhiều thế lực thổi phồng cùng giao hảo. Hạo Đặc thì không cần phải nói, là đệ tử Hạc Tâm Linh Sư Tháp, hắn cùng Lợi Phùng Tư thân phận không kém nhau. Mà gia tộc của hắn tại Khai La Đế Quốc cũng thật có uy danh. Về phần Áo Cổ Tư Đô, thân phận thành viên đạo tư gia tộc một trong tứ đại gia của Khai La Đế Quốc cũng đủ làm cho thật nhiều thế lực không dám khinh thường. Hơn nữa thực lực đế linh sư đỉnh phong chỉ với đẳng cấp này cũng đủ làm tuyệt đại đa số thế lực phải cam bái hạ phong. Tại Tư Đặc An Đại Lục, ngoại trừ thánh linh sư cửu giai không xuất hiện, đế linh sư đỉnh phong có thể xem là chiến lực cao cấp nhất trên đại lục. Bất kỳ một đế linh sư đỉnh phong nào chỉ cần nguyện ý cũng có thể thành lập một gia tộc đỉnh cấp riêng cho mình tại tứ đại đế quốc. Bởi vậy so sánh với Hạo Đặc, Áo Cổ Tư Đô càng được truy phụng vô cùng nhiệt tình, làm cho hắn cảm thấy vô cùng đắc ý. Đãi ngộ như vậy ở tại Khai La Đế Quốc hắn không cách nào hưởng thụ đến, duy nhất làm cho hắn không hài lòng là tới bây giờ Vi An còn chưa xuất hiện. Lúc trước khi tiến đến Áo Lan Đa Vương Quốc, áo cổ Tư Đô đã nói với Lợi Phùng Tư nếu như gặp lại Vi An, nhất định phải để hắn đối chiến. 8 năm trước Vi An dùng lực lượng bản thân ngăn cơn sóng dữ, đánh tan liên thủ giữa hắn cùng Tát Lợi Tam trưởng lão, làm áo cổ Tư Đô vẫn luôn ghi hận trong lòng, vô cùng phẫn nộ. Ngay thời điểm các thế lực của Thần Phong Đế Quốc đang hàn huyên bên trong đại sảnh phủ để cửa đại sảnh đột nhiên mở ra, Lợi Phùng Tư từ bên trong đi ra ngoài. Lợi Phùng Tư tộc trưởng. Lúc này một đám người đều tiến lên nghênh đón, cho dù Lợi Phùng Tư chỉ đi ra một mình nhưng tất cả mọi người đều biết rõ Linh Sư Tháp Lạp Đạt Mạn Địch Tư trưởng lão đang ở bên trong cơ khắc thành. Nhưng bản thân hắn là Thánh Linh Sư Cửu Giai nên tự nhiên không cần đi ra gặp mặt với mọi người. Ngay trong thời điểm các đại gia tộc Thần Phong Đế Quốc đang hàn huyên với Lợi Phùng Tư, Lợi Phùng Tư cút ra đây nhận lấy cái chết. Một thanh âm vang lên như sấm sét giữa trời quang vang vọng ầm ầm trên bầu trời phủ đệ Đức Khắc Lôi gia tộc, lập tức truyền khắp toàn bộ cơ khắc thành của Cơ La Hành Đỉnh. Xen lẫn trong thanh âm phẫn nộ là linh lực cường đại quanh quẩn bên trên cơ khắc thành, chấn động màng tai phát run, khí tức khủng bố ẩn chứa bên trong như một thanh lưới đa sắc bén đâm xuyên trong lòng tất cả mọi người. Là ai ở bên ngoài kêu to? Chẳng lẽ Vi An đã đến? Vốn đại sảnh vô cùng huyên náo bỗng nhiên biến thành yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người mang theo vẻ mặt kinh nghi nhìn về phía Lợi Phùng Tư. Lợi Phùng Tư chính là Vi An. Thanh âm kia lạnh như băng, áo cổ Tư Đô làm sao cũng không quên, trong miệng hắn lạnh lùng lên tiếng. Vi An, rốt cuộc đã tới sao? Khóe môi Lợi Phùng Tư không khỏi hiện lên tia cười lạnh. Dược thần, tác giả, Ám Ma Sư, dịch, Dung Nhi, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1237. Lợi Phùng Tư cút ra đây nhận cái chết, mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Trong đại sảnh, áo cổ Tư Đô, Hạo Đặc, Lợi Phùng Tư liếc nhìn nhau chợt. Xoạt. Ba người hóa thành ba đạo lưu quang nhanh như thiểm điện bay ra khỏi đại sảnh. Mà các tộc trưởng của Thần Phong Đế Quốc đều toát ra ánh mắt khiếp sợ cùng thần sắc hưng phấn đi theo sau lưng ba người rời khỏi đại sảnh. Cùng lúc đó bên trong thành chủ phủ Cơ Khắc Thành, trong phòng khách phủ đệ tỉnh Đốc Cơ La Hành Tỉnh, hai thân ảnh đang trò chuyện cũng đột nhiên ngừng lại. Ánh mắt xuyên thấu qua hư không vô tận nhìn lên bầu trời phủ đệ Đức Khắc Lôi gia tộc. Lạp Đạt Mạn Địch Tư trưởng lão, không nghĩ tới Vi An thật sự đến đây, đúng là có can đảm. Một thân ảnh lên tiếng. Vi An được xưng là băng đế, thành danh rất sớm tại Khai La Đế Quốc, vẫn có được thực lực nhất định, có muốn hiện tại chúng ta cùng ra ngoài tỏa chấn cho đệ tử Lợi Phùng Tư của ngươi hay không? Tác Nhĩ Tư Khắc Á trưởng lão tạm thời không cần. Lạp Đạt Mạn Địch Tư cười lạnh nói. Thực lực của Vi An bị toàn phế từ 18 năm trước, đã trở thành một tên phế nhân, hiện tại cho dù có khôi phục đoán chừng cũng không mạnh bao nhiêu, đệ tử của ta vẫn có thể ứng phó. Chúng ta cứ nhìn xem trước rồi nói sau. Vậy cũng tốt. Lão giả kia cười lên tiếng, không nói thêm lời gì nữa. Lão giả này chính là Thần Phong Đế Quốc Thánh Địa Tác Nhĩ Tư Khắc Á trưởng lão Thánh Linh Sư Đê Cấp. Lạp Đạt Mạn Địch Tư là Linh Sư Tháp Nhị trưởng lão, tuy vì việc tư đến Thần Phong Đế Quốc nhưng dù sao song phương liên hợp, Thánh Địa Thần Phong Đế Quốc vẫn điều động Tác Nhĩ Tư Khắc Á trưởng lão đến đây nghênh tiếp. Nhưng Tác Nhĩ Tư Khắc Á đại biểu Thánh Địa Thần Phong Đế Quốc, bởi vậy địa điểm hai bên gặp mặt không ở trong Đức Khắc Lôi gia tộc mà là trong phủ đệ tỉnh Đốc Cơ La Hành Tỉnh, phủ thành chủ Cơ Khắc Thành. Tiếng quát như sấm sen lẫn linh lực khủng bố quanh quẩn trong từng ngõ ngách của Cơ Khắc Thành. Giờ khắc này toàn bộ dân chúng đều đi ra ngẩng đầu nhìn lên hướng bầu trời phủ đệ Đức Khắc Lôi gia tộc. Nơi đó có một trung niên nam tử mặc trường bào màu lam, ánh mắt lạnh như băng nhìn xuống bên dưới Đức Khắc Lôi gia tộc, vẻ mặt sát ý. Trong sân, sắc mặt áo cổ Tư Đô lộ ra tia kích động, khóe môi hiện tia cười lạnh, nhìn Lợi Phùng Tư lên tiếng nói. Lợi Phùng Tư, hắn là Vi Ăn. Xoạt. Trong sân, nghe được lời nói của áo cổ Tư Đô, không ít người nghị luận ồn ào. Trải qua việc Lợi Phùng Tư trắng trợn tuyên dương, một tháng nay cơ hồ toàn bộ các thế lực lớn trên đại lục đều đã biết ăn oán giữa hai bên, cũng hiểu được sở dĩ Lợi Phùng Tư bắt Lôi Nặc về Thần Phong Đế Quốc là vì dẫn dụ băng đế Vi Ăn của Khai La Đế Quốc. Hôm nay Vi Ăn đã đến, làm mọi người có mặt đều hiểu được một cuộc đại chiến sắp sửa diễn ra. Trên bầu trời, ánh mắt Vi Ăn lạnh lùng nhìn chăm chú những người đứng bên dưới. Trong các ngươi ai là Lợi Phùng Tư, cút ra đây cho ta, như thế nào, không phải ngươi muốn dẫn dụ ta tới sao? Hiện tại ta đã đến, còn không thả ra Lôi Nặc, ngoan ngoãn đi ra nhận lấy cái chết. Thanh âm Vi Ăn lạnh như băng vang vọng trên bầu trời cơ khắc thành. Ha ha, không nghĩ tới, thật không nghĩ tới ngươi thật sự đến đây nhận lấy cái chết. Lời của Vi Ăn vừa rơi xuống, ba đạo thân ảnh chậm rãi bay lên, chính là ba người áo cổ Tư Đô, Lợi Phùng Tư cùng Hạo Đặc. Ngươi chính là Vi Ăn. Gia gia của ta là Hắc Cách, chính do ngươi đánh chết hay sao? Thần sắc Lợi Phùng Tư lạnh băng lên tiếng. Hắc Cách? Ta không biết ngươi nói Hắc Cách là ai, nhưng nếu như ngươi đang hỏi tên phế vật cặn bã bị ta đánh chết tại Thiên Đế Sơn năm xưa thì ta cho ngươi biết chính là ta. Vi Ăn cười lạnh lên tiếng. Hỗn đàn, ngươi muốn chết. Nghe lời nói của Vi Ăn, trên mặt Lợi Phùng Tư giận dữ, linh lực từ trong thân thể hắn phóng thích, bên ngoài cơ thể bao phủ một tầng hắc sắc vũ khí, ánh mắt tràn đầy âm lãnh. Vi Ăn, ngươi chỉ giỏi xính miệng lưới, hôm nay là ngày chết của ngươi. Lợi Phùng Tư, để cho ta tới. Bên cạnh áo cổ Tư Đô chợt cười lên tiếng. Vi Ăn, còn nhớ rõ ta sao? Áo cổ Tư Đô tiến lên, hỏi. Áo cổ Tư Đô, ngươi cũng ở đây, rất tốt. Ngươi ở nơi này đỡ mất công ta đến Khai La Đế Quốc xếp ngươi. Còn ngươi nữa, là Hạo Đặc đúng không? Tốt vô cùng, ba người không thiếu một ai, còn có Lạp Đạt Mạn Địch Tư nữa đâu. Cũng lăn ra đây cho ta, miễn cho ta phải đi tìm từng người các ngươi, dứt khoát giải quyết luôn một lần ở nơi này đi, đỡ phiền toái. Vi Ăn lạnh lùng nói. Ha ha, Vi Ăn, ngươi chết trước mắt còn dám ngông cuồng như thế, quả thật buồn cười. Hôm nay ta phải báo mối thù sỉ nhục 8 năm trước cho ngươi biết rõ kết cục khi đắc tội ta. Kết cục khi đắc tội ngươi. Vi Ăn nhìn hắn, trong mắt toát ra vẻ vô cùng khinh thường. Ngươi muốn chết. Áo cổ Tư Đô hoàn toàn bị thái độ của Vi Ăn chọc giận, linh lực lập tức phun trào, tay phải nâng lên nhắm ngay Vi Ăn một quyền oanh tới. Ngay trong lúc Vi Ăn đang giằng co cùng ba người Lợi Phùng Tư trên thiên không, không ai để ý có sáu thân ảnh lặng lẽ tiềm nhập vào bên trong phủ đệ Đức Khắc Lôi gia tộc. Bọn họ đi thẳng vào bên trong, nhanh chóng vào tận sâu trong phủ đệ. Sáu người này chính là đoàn người Kiệt Sâm. Hẳn là tại đây. Kiệt Sâm cùng mọi người nhìn nhau, mở ra cửa hình phòng bay vào bên trong. Trước khi tiến vào cơ khắc thành, Kiệt Sâm bọn họ đã thương lượng trước để Vi Ăn đi hấp dẫn lực chú ý của đối phương, mà những người còn lại đi tìm Lôi Nặc. Không phải bọn họ sợ hãi đối phương, mà là sợ một khi đối phương biết thực lực đoàn người của mình sẽ đem phụ thân Lôi Nặc ra làm tấm một uy hiếp, khiến Lôi Nặc lâm vào trong nguy hiểm. Bên trong phủ đệ Đức Khắc Lôi gia tộc, nghe được thanh âm tiếng hô lớn của Vi Ăn, trên mặt Lôi Nặc không hề có chút mừng rỡ mà lộ ra vẻ lo lắng. Vi Ăn sao lại trở về rồi, Linh Sư Tháp Lạp Đạt Mạn Địch Tư cũng ở nơi đây, mục đích là vì chờ hắn. Hắn, ai? Ha ha, xú gia hỏa, làm sao vậy? Nhìn biểu lộ lo lắng của ngươi, có phải nghĩ cho dù đồng bạn của ngươi có đến hôm nay cũng sẽ bị Lợi Phùng Tư đại nhân đánh chết ở nơi này, ha ha. Bên trong hình phòng, Nhìn thấy vẻ lo lắng của Lôi Nặc, đại hán đang không ngừng tra tấn hắn chợt phát ra tiếng cười. Roi sắt trong tay hắn vung cao, vừa định dùng sắc đánh xuống nhưng chợt phát hiện vẻ mặt lo lắng của Lôi Nặc cứng lại, ánh mắt kinh ngạc nhìn ra cửa hình phòng, trong đôi mắt hiện ra vẻ không cách nào hình dung. Đó là một loại cảm xúc mừng rỡ, khó thể tin, đồng thời vô số cảm xúc khó thể nói được nên lời. Kiệt Sâm, khóe môi Lôi Nặc mấp máy, vô ý thức kêu khẽ, muốn nói gì đó nhưng không cách nào thốt nên lời. Khóe mắt Lôi Nặc ẩm ướt, nước mắt lập tức lăn xuống. Phụ thân, Dược Thần, tác giả, Án Ma Sư, dịch, Dung Nhi, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1238. Ta đã sớm không phải đế linh sư, mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Ngay cửa ra vào hình phòng, Kiệt Sâm ngây người nhìn Lôi Nặc đấm đầy máu tươi, tổn thương khắp người. Nhìn thấy bộ dáng thê thảm của phụ thân, cho dù kiên cường như Kiệt Sâm cũng không nhịn được chảy nước mắt. Sưu. Sau một khắc, Kiệt Sâm đã đi tới trước người Lôi Nặc, tay hắn run rẩy sờ lên thân hình đầy vết thương chồng chất. Một cảm giác đau đớn khó nói nên lời mạnh mẽ dâng lên từ sâu trong đáy lòng hắn, phảng phất như có lưới đao hung hăng cắt xé, làm Kiệt Sâm thiếu chút nữa không thể hô hấp. Đây là phong linh đinh. Hai tay Kiệt Sâm chạm lên mấy cây đinh viêm trên tường, trong mắt đầy đau lòng, đột nhiên hai tay hắn vũ động thật nhanh, ngay lập tức nhổ hết 6 cây phong linh đinh xuống dưới, ôm lấy thân thể đẫm máu của Lôi Nặc. Kiệt Sâm, cha không phải đang nằm mơ đi, con không phải ở trong địa phương thí luyện thiên tài. Không, con không chết, con không chết, cha biết mà, con của cha làm sao sẽ chết. Lôi Nặc kích động lên tiếng, đôi tay run rẩy ôm lấy Kiệt Sâm, lời nói đã có chút lộn xộn. Bởi vì những ngày qua luôn bị tra tấn, thân thể Lôi Nặc vết thương chồng chất, vô cùng suy yếu. Giờ khắc này không biết lực lượng từ đâu đến làm hắn ôm chặt Kiệt Sâm không buông tay. Ngay cửa ra vào hình phòng, nhóm người Lam Nguyệt Cổ Sâm nhìn thấy bộ dáng thê thảm của Lôi Nặc cũng cảm thấy đau lòng. Phụ thân, đây là trị liệu dược tề, cha mau uống vào đi. Kiệt Sâm vội vàng lấy ra một bình linh dược tề, tản ra linh lực ba động kinh người rót vào trong miệng Lôi Nặc. Linh dược tề vừa vào trong miệng Lôi Nặc, hắn đã cảm nhận được có dòng nước ấm chậm rãi lưu chuyển trong thân thể, nhanh chóng lan tràn khắp kinh mạch toàn thân, dùng tốc độ cực nhanh chữa trị thân thể bị thương của hắn. Mà cùng lúc đó, Kiệt Sâm vận chuyển một linh châu trong đầu thật nhanh, phóng xuất ra sinh mệnh hoạt lực một hệ cường đại truyền vào trong thân thể Lôi Nặc. Kiệt Sâm, để cho ta. Mạc Ni Tạp tiến tới trước, trên người nàng lập tức bắn ra hào quang chói mắt, từng đạo quang mang nhu hóa tràn đầy lực lượng thần thánh màu trắng không ngừng lưu chuyển quanh thân Lôi Nặc. Thân hình bị ám hệ lực lượng ăn mòn lập tức dần dần khôi phục lại, ám hệ linh lực trong thân thể Lôi Nặc dần dần bị xua tan, da thịt mới lập tức sinh sôi nảy nở. Chỉ vẹn vẹn chốc lát, thân thể đầy vết thương chồng chất của Lôi Nặc đã khôi phục hơn phân nửa. Nhưng Kiệt Sâm biết rõ đó chỉ là mặt ngoài, thân thể phụ thân bị thương thật sự là quá nặng, cho dù là trị liệu dược tề đế cấp cũng không cách nào trị hết trong thời gian ngắn, trừ phi dùng linh dược tề thánh cấp cửu giai, bằng không Lôi Nặc ít nhất cần điều dưỡng mấy tháng thời gian mới có thể đem thân thể trị lành lặn trở lại. Các ngươi là ai? Bên trong hình phòng thấy một màn này, đại hán không khỏi kinh hãi, lập tức phát ra tiếng hét to. Nhưng hắn còn chưa kịp hô hoán, ánh mắt Kiệt Sâm đã lập tức nhìn sang. Một cỗ uy áp đáng sợ lập tức hàng lâm trên người đại hán kia. Đại hán mở to mắt, trong mắt mang theo vẻ hoảng sợ. Đột nhiên, bồng, thân thể đại hán mạnh mẽ nổ tung, hóa thành huyết vụ xương cốt vô tồn. Phụ thân, con đã đến, hết thảy đã chấm dứt. Bất kỳ người nào từng xúc phạm tới cha, con cũng sẽ không buông tha. Trong đôi mắt Kiệt Sâm toát ra vẻ phẫn nộ vô tận, lạnh lùng lên tiếng. Ngày trước Kiệt Sâm chưa bao giờ tức giận như hôm nay, một cỗ lửa giận khó thể ức chế hừng hực thiêu đốt trong lồng ngực Kiệt Sâm, muốn thiêu cháy hết thảy. Ngay cửa hình phòng nhóm người Lam Nguyệt Cổ Sâm ánh mắt lạnh như băng, sát khí sôi trào. Trên bầu trời áo cổ Tư Đô một quyền nặng nề oanh thẳng tới Vi An. Oanh long long. Hắn oanh ra một quyền, tư không lập tức phát ra tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc, phảng phất toàn bộ cơ khắc thành đều chấn động. Trong lúc nhất thời toàn bộ linh lực thổ hệ trong thiên địa đều điên cuồng lên, vô số thổ hệ nguyên tố tràn ngập khắp thiên không, uy áp đáng sợ lan tràn. Người trong cơ khắc thành đều cảm giác thật khó thở, giống như đang bị ngọn núi lớn đè ép xuống. Thổ hệ áo nghĩa hủy diệt quyền. Đôi mắt áo cổ Tư Đô bắn ra thần mang, miệng gào thét. Thổ hệ nguyên tố vô tận sôi trào, trong ánh mắt rung động của mọi người một thổ nguyên tố chi quyền ngưng tụ trong hư không, nhắm ngay chỗ Vi An hung hăng đánh úp tới. Đó là một nắm tay đen kịt, chung quanh lưu chuyển thổ hệ nguyên tố áo nghĩa đáng sợ, khí tức cường đại khủng bố lan ra, thổ nguyên tố màu đen đi qua hư không trực tiếp nổ tung thành lỗ thủng cực lớn, không gian loạn lưu thổi qua lập tức biến mất thật nhanh. Oanh long long, thổ hệ nguyên tố quyền ù ù nghiền áp về hướng Vi An. Chết đi cho ta. Đôi mắt áo cổ Tư Đô tràn đầy vẻ dữ tợn, miệng gào to. Vì chờ đợi ngày này áo cổ Tư Đô đã chờ suốt 8 năm, hôm nay rốt cuộc hắn chờ tới giờ khắc này. Áo cổ Tư Đô không hề có chút lưu thủ, trong khoảnh khắc đã bộc phát ra chiến lực mạnh nhất của mình. Hắn muốn chỉ trong một chiêu phải đánh bại Vi An triệt để rửa sạch sỉ nhục 8 năm trước Vi An mang tới cho hắn. Trời ạ, áo cổ Tư Đô không hổ là đế linh sư đỉnh phong, thật là đáng sợ. Loại thực lực này, lực lĩnh ngộ đối với nguyên tố quả thực không cách nào hình dung. Thật sự là đáng sợ, Vi An xem như gặp xui xẻo. Tuy hắn từng được ôn xưng băng đế có uy danh hiển hách tại Khai La đế quốc, nhưng dù sao từng bị vế qua, chỉ sợ ngăn không được một kích cường đại như vậy của áo cổ Tư Đô. Các ngươi xem, Vi An không hề nhúc nhích, chỉ sợ bị thực lực cường đại của áo cổ Tư Đô làm hoảng sợ. Ở bên dưới, trong miệng dân chúng cùng các tộc trưởng đều phát ra tiếng kinh hô ầm ĩ cùng bàn tán xôn xao. Trong ánh mắt xung động của tất cả mọi người, một quyền cường đại của áo cổ Tư Đô đã đi tới trước mặt Vi An. Ngay khi mọi người đều cho rằng Vi An sẽ bị một quyền kích thương thất bại thảm hại, Vi An lại không hề có chút phản ứng. Áo cổ Tư Đô, ngươi chỉ có chút thực lực ấy cũng dám ra tay ngay trước mặt ta. Trong miệng Vi An phát ra tiếng cười lạnh. Năm đó ta có thể đánh bại ngươi, hiện tại ta đồng dạng có thể đánh bại ngươi. Trong tiếng cười lạnh, tay phải Vi An chợt nâng lên. Đột nhiên trong thiên địa hoàn toàn thay đổi. Vốn một mảnh thiên địa biến thành âm u mờ mịt, đột nhiên như lâm vào trong mùa đông khắc nghiệt, thổ hệ nguyên tố sôi trào như bị đóng băng, mất đi sức sống. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, một cự trưởng do hàn băng hình thành nhanh chóng ngưng kết trên tay phải Vi An, lập tức mang theo khí thế nghiền áp hết thảy hung hăng đánh lên một quyền của áo cổ Tư Đô. Oanh! Ca ca! Hàn băng cự trưởng cùng một quyền thổ hệ trực tiếp va chạm trong hư không, trong tiếng vang nổ tung đáng sợ. Trong ánh mắt ngây ngốc của mọi người, một quyền lập tức xuất hiện vô số khe hở. Đột nhiên, bồng, một quyền lập tức tan rã sụp đổ, hóa thành thổ nguyên tố đầy trời chậm rãi tiêu tán trong không gian. Dược thần, tác giả, Ám Ma Sư, dịch, Dung Nhi, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1238. Ta đã sớm không phải đế linh sư mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Hàn băng cử trưởng thế đi không giảm, phảng phất không hề bị ảnh hưởng, nhắm ngay á cổ Tư Đô hung hăng nghiền ép qua, nặng nề đánh vào trên người của hắn. Oanh!

tốt, rất tốt. Nhìn thân thể Hạo Đặc biến thành chùm huyết vụ vương vãi trong không trung, ánh mắt Lạp Đặc Mạn Địch Tư tràn đầy sát ý nhìn Vi An, thần sắc lạnh băng. Từ lúc Vi An xuất hiện lớn tiếng quát to, hắn đã biết được, nhưng hắn không lập tức xuất hiện, chỉ là vì muốn lợi Phùng Tư bọn hắn lịch lãm rèn luyện một chút. Hơn nữa áo cổ Tư Đô cũng đã nói qua để cho hắn giải quyết Vi An. Hơn nữa Lạc Đạt Mạn Địch Tư vô cùng tự tin đối với thực lực của chính mình, cho nên không trước tiên xuất hiện. Nhưng thật không nghĩ tới thực lực Vi An lại mạnh tới như thế, vừa ra tay đã đánh trọng thương Đế Linh Sư đỉnh phong bát sai áo cổ Tư Đô, thật sự làm trong lòng Lạc Đạt Mạn Địch Tư vô cùng kinh hãi. Nhưng hắn thật không ngờ chính là một chiêu kích thương áo cổ Tư Đô xong, Vi An cũng không hề do dự trực tiếp xuất thủ với hai người Hạo Đặc cùng Lợi Phùng Tư. Lúc này Lạc Đạt Mạn Địch Tư mới nghĩ tới muốn ra tay cứu viện, nhưng là đã muộn, dù hắn cường đại thế nào cũng chỉ đành trơ mắt nhìn Hạo Đặc bị Vi An đánh chết. May là phút cuối cùng hắn kịp thời chạy tới ngăn cản trước khi Vi An muốn đánh chết cả Lợi Phùng Tư. Giờ khắc này trong lòng Lạc Đạt Mạn Địch Tư dấy lên lửa giận vô tận. Hạo Đặc cũng sống như Lợi Phùng Tư, đều là đệ tử Hạch Tâm Linh Sư Tháp. Tuy trong lòng Lạc Đạt Mạn Địch Tư địa vị của Hạo Đặc không sánh bằng Lợi Phùng Tư, nhưng Vi An ở ngay trước mặt hắn đánh chết Hạo Đặc làm cho hắn vô cùng phẫn nộ. A, Lạc Đạt Mạn Địch Tư, ngươi rốt cuộc xuất hiện, đã lâu không gặp. Nhìn thấy hai người Lạc Đạt Mạn Địch Tư cùng Tác Nhĩ Tư Khắc Á xuất hiện, gương mặt Vi An không hề có chút bối rối, chỉ lạnh lùng cất tiếng. Năm đó Lạc Đạt Mạn Địch Tư là Thánh Linh Sư cửu giai đê cấp, vì báo thù cho đệ tử Hắc Cách của hắn từ Linh Sư Tháp đuổi giết tới Khai La Đế Quốc muốn đánh chết Vi An. Đối với Lạc Đạt Mạn Địch Tư hắn đương nhiên vô cùng quen thuộc. Tốt tốt, không thể không thừa nhận Vi An ngươi rất có đảm lượng, cũng dám đến nơi đây. Hơn nữa trong mấy năm nay còn tấn thăng Thánh Linh Sư cửu giai, thật sự khiến cho ta không thể ngờ. Thần sắc Lạc Đạt Mạn Địch Tư lạnh như băng. Bất quá ngươi cho rằng ngươi tấn thăng Thánh Linh Sư cửu giai liền có thể tới đây cứu được Lôi Nặc hay sao? Thật sự là buồn cười, 18 năm trước bởi vì vị đại nhân kia của Khai La Đế Quốc ngăn trở, ta không thể giết chết ngươi, lần này ta sẽ tự tay đem ngươi đánh chết. Lạp Đạt Mạn Địch Tư lạnh lẽo lên tiếng. Trong khi nói chuyện, từng đạo khí tức khủng bố từ trong người Lạp Đạt Mạn Địch Tư không ngừng phóng thích, loại uy áp đáng sợ giống như tận thế tiến đến, làm những người có mặt vô cùng khó chịu. Lạp Đạt Mạn Địch Tư trưởng lão, không cần ngươi tự mình ra tay, Vi An dám hoành hành trong Thần Phong Đế Quốc chúng ta, Tác Nhĩ Tư Khắc Á ta là trưởng lão thánh địa Thần Phong Đế Quốc, tuyệt không dễ dàng bỏ qua cho cuồng đồ hung hăng càn quấy. Bên cạnh Tác Nhĩ Tư Khắc Á trưởng lão bay vút ra, hỏa hồng sắc trường bào tung bay phần phật, ánh mắt lạnh lùng nhìn phía trước. Nghe Tác Nhĩ Tư Khắc Á chủ động ra tay, Lạp Đạt Mạn Địch Tư không hề cự tuyệt. Tuy hắn là Thánh Linh Sư cửu giai trung cấp, khi Vi An bộc phát ra thực lực hắn có thể cảm nhận được Vi An là Thánh Linh Sư cửu giai đê cấp, nhưng chiến lực kinh người biểu hiện bên ngoài làm Lạp Đạt Mạn Địch Tư có chút cảnh giác. Lòng cảnh giác này cũng không phải nói Lạp Đạt Mạn Địch Tư sợ hãi Vi An, mà lo lắng Vi An nếu không địch lại sẽ trốn chạy không kịp ngăn cản. 18 năm trước hắn không thể đánh chết được Vi An để Vi An sống sót, lần này nói thế nào Lạc Đạt Mạn Địch Tư cũng không muốn để chuyện kia tái diễn lần nữa, có Tác Nhĩ Tư Khắc Á trưởng lão ở bên cạnh giúp đỡ hắn căn bản không cần phải lo lắng. Trong lúc nhất thời hai người Lạc Đạt Mạn Địch Tư cùng Tác Nhĩ Tư Khắc Á đều chia ra vây lấy Vi An trên không trung. Linh Sư Tháp Lạc Đạt Mạn Địch Tư đại nhân cùng Tác Nhĩ Tư Khắc Á trưởng lão của Thần Phong Đế Quốc chúng ta muốn liên thủ đánh chết Vi An, hôm nay Vi An xem như đã xong. Đúng vậy, không nghĩ tới băng đế của Khai La Đế Quốc lại tấn thăng Thánh Linh Sư cửu giai, một kích đánh chết đệ tử Hạch Tâm Linh Sư Tháp Hạo Đặc, thật sự là khủng bố, Nhưng cũng chỉ được như thế, bị Lạp Đạt Mạn Địch Tư đại nhân cùng Tác Nhĩ Tư Khá trưởng lão vây công, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Linh sư tháp Lạp Đạt Mạn Địch Tư đại nhân là thánh linh sư cửu giai trung cấp, mà Tác Nhĩ Tư Khắc Á trưởng lão là thánh linh sư cửu giai đê cấp nhưng đã tấn cấp từ 20 năm trước. Vi An tuy cường đại nhưng hiển nhiên chỉ mới đột phá trong mấy năm gần đây mà thôi. Vô luận là hai vị đại nhân đều có thể trà đạp Vi An, hôm nay hai người còn liên thủ, Vi An chỉ có chạy đằng trời. Trận đại chiến này thật khiến máu huyết sôi trào, có thể nhìn thấy cường giả cấp bậc thánh linh sư cửu giai chiến đấu cũng không uổng công ta đi tới Cơ La hành tỉnh một chuyến. Nhìn lên trên bầu trời, dân chúng bên dưới đều tâm huyết sôi trào, vô cùng kích động. Thánh linh sư cửu giai đối với dân chúng bình thường trên đại lục mà nói căn bản là nhân vật trong truyền thuyết. Cho dù Đức Khắc Lôi gia tộc cùng thật nhiều tộc trưởng các gia tộc khác đều đã được xem như nhân vật kinh thiên khó gặp, nhưng cuộc chiến giữa thánh linh sư cửu giai còn chưa từng được chứng kiến. Hôm nay nhìn thấy hai vị cường giả vây công Vi An, làm bọn họ kích động hưng phấn vô cùng. Tự tay đem ta đánh chết. Vi An lạnh lùng nhìn Lạp Đạt Mạn Địch Tư cùng Tác Nhĩ Tư Khắc Á. Nói như vậy hai ngươi muốn liên thủ đối phó ta. Lạp Đạt Mạn Địch Tư, ngươi là thánh linh sư cửu giai trung cấp, đường đường trưởng lão linh sư tháp, ngay cả dũng khí đối chiến với ta cũng không có sao.